Người tôi thích chính là em, tác giả Linh Mèo. Chương 1, xin chào nước Mỹ. Bước ra từ sân bay, một cô gái 17 tuổi, với làn da trắng như tuyết, khuôn mặt phi lai, cặp mắt to màu đen lấy, hàng mi thì cong vút, sống mũi cao, đôi môi anh đào, hồng hào, kết hợp với mái tóc nâu, cà phê dài, ngang lưng. Cô mặc chiếc váy màu trắng, kẻ sọc đen, có ghi số 17 ở giữa, lộ ra đôi chân dài trắng nõn nhưng không kém phần khiêu gợi. Cô đi một đôi giày thể thao trắng đơn giản, mặc dù giản dị nhưng trông cô như là một thiên thần, thu hút không ít những ánh nhìn của đàn ông. Phải, đó là Hani, hàng thục nhi, sát thủ máu lạnh ẩn giấu không một ai biết, nhưng ở đây lại là một cô gái trẻ trung, năng động, xinh xắn. Ôi, nước Mỹ thân yêu, ta về với ngươi rồi đây. Sinh sống ở Hàn Quốc 10 năm với họ hàng, cuối cùng nó cũng đến Mỹ để du học, đồng thời lập nghiệp ở nơi đây. Cả vali trong ngoài sân bay, nó bắt một chiếc taxi. Phiền chú cho cháu đến đường XX. Nó ngồi ngay ngắn trong chiếc taxi và nói với ông tài xế. Đeo chiếc tai nghe lên, nó vừa đi vừa ngắm khung cảnh ở bên ngoài. Những tòa nhà cao ốc đồ sộ cao đến đỉnh trời, dòng người qua lại tấp nập, các quán ăn thơm nức khiến cho dạ dày của ai cũng réo lên. Quả thật bây giờ nước Mỹ đã thay đổi rất nhiều so với 11 năm về trước. Khi bố mẹ nó đưa nó đến đây chơi, nhưng họ không còn nữa, họ đã bị ám sát khi nó 7 tuổi. Đó cũng chính là lý do nó bước chân vào thế giới bóng đêm, trở thành một sát thủ để có thể báo thù cho cha mẹ. Nghĩ đến đây, gương mặt của nó thoáng một nỗi buồn nhẹ. Đến nơi, trước mặt nó là một tòa nhà màu trắng, không quá cao nhưng đủ tiện nghi, một nơi thích hợp cho nó để bắt đầu cuộc sống mới tại đây. Lời cái vali lên tầng 4, nó dùng chìa khóa mở cửa căn hộ mà nó đã để dành tiền để thuê. Trong nhà cũng khá rộng, bằng nhà cô chú nó ở Hàn Quốc. Nhà có 4 phòng chính, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và phòng tắm. Đi quan sát quanh nhà, nó thoáng chốc được một bất ngờ nho nhỏ. Bốn con dáng bò ra từ phía, nó nhảy dựng lên và hét: "A, à, mẹ ơi, sáng, cứu con với!" Nó chua ghét lời sáng, cũng may không ai biết thân phận thật của nó, không lại được mệnh danh là một sát thủ sợ dáng, chắc nó không còn mặt mũi để ra ngoài. Tìm nhanh cây chổi để đuổi kẻ thù của nó, nhưng lại đi khắp nhà mà không thấy cây chổi đâu. Nó đứng giữa nhà và nghĩ: "Ủa, chổi đâu ta?" Nghĩ 5 phút trời, nó mới nhận ra mình mới chuyển đến đây, chổi nhà mình còn đang ở trong siêu thị mà. Nhưng đi chuyến bay dài, người nó cũng đã thấm mệt. Mặc kệ mọi việc, nó nằm xuống giường đánh một giấc. Trông nó ngủ như là một thiên thần. Cái làn da trắng rạng rỡ ấy cùng với hàng mi dài xen kẽ, đôi môi anh đào nhỏ nhắn dính một chút nước dãi trên đáy. Người ngoài nhìn thấy chắc nhập viện vì bệnh tim, chỉ vì nó quá đẹp. Trong giấc mơ, nó đang ngồi trên chiếc xe màu đen cùng với bố và mẹ. "Hani, bảo bối à, con có muốn đi chơi không? Papa cho con đi." "Papa hứa nhé." Một giọng nói lạnh lót vang lên của một cô bé 6 tuổi. "Thế Hani có cho mama đi cùng không? Hay cho mama ra rìa?" "Có chứ, ba người nhà ta cùng đi." Cô bé cười nói. Bỗng có một chiếc xe từ đâu đi ra, phóng với tốc độ kinh hoàng, đâm vào đuôi xe của nhà nó, và cũng đồng thời những tiếng nổ súng vang lên dữ dội. Bà của nó kinh ngạc, không kịp phản ứng, thì một viên đạn bay ra, phá lên cửa kính xe. "Shit! Bọn ma vương lại tìm đến rồi." "Có chuyện gì vậy ba ba? Hani sợ." "Đừng lo Hani, có ba ba và mama ở đây. Hani ngoan." Rượt đuổi một hồi, cuối cùng là cũng cắt đuôi được bọn chúng một quãng. Ông tiến vào một góc khuất rồi thả Hani xuống và nói: "Hani ngoan, còn đứng ở đây chờ ba ba và mama nhé. Rồi ba ba và mama đưa Hani đi chơi." Xong ông phóng xe đi, để lại Hani bé nhỏ. 15 phút sau, Hani bỗng nghe được tiếng bùng vang to. ở bên ngoài, thì nó mới chạy ra thấy chiếc xe nhà mình đang cháy rực. Bố mẹ đó ngồi trong xe, toàn thân cháy đen và máu thì tuôn xối xả. Đối với đứa trẻ 6 tuổi thì đó là một cơn ác mộng kinh hoàng. Sợt mình tỉnh dậy, nó mới thoát khỏi con ác mộng luôn ám ảnh nó. Nó nhận ra rằng trên khuôn mặt nó đã có mấy giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi. Nó lau đi nước mắt và tự nhủ trong lòng: cha mẹ, con sẽ báo thù cho hai người. Đi ra khỏi căn hộ, nó mới đến trung tâm mua sắm AA để mua đồ cho nhà mới của nó. Chương 2: Gặp mặt, phần 1. Đến trước cửa trung tâm AA, nó mới trố mắt kinh ngạc trước sự to lớn của tòa nhà này. Theo như nó đoán, thì tòa nhà này cao khoảng 90 tầng, 40 tầng dưới là khu vực siêu thị, 50 tầng trên là khu vực làm việc của tập đoàn AA, tập đoàn top 1 thế giới, theo như nó được biết. Không chỉ vậy, nó còn nghe nói thiếu gia của tập đoàn AA cũng bằng tuổi của nó. Nghe nói đẹp trai và nhận được tấm bằng đại học Harvard và Stanford khi mới học lớp 9. Quả là thiên tài. Thực ra nếu mà nói về trình độ thì nó cũng không thua kém gì hắn. IQ của nó là 200/200, chỉ có điều vài lúc nó hơi bị ngu ngơ. Bước vào trong trung tâm, nó lại trố mắt thêm một lần nữa. Bên trong trung tâm thì rộng thênh thang, đi khám phá hết tầng 1 mà chân của nó như là sắp rời khỏi thân. Nó thầm chửi rủa: tà nguyền rủa thằng nào thiết kế cái tòa nhà này, đi mà muốn chân què luôn. Khéo bà nào mà béo, đi hết tầng 1 tòa nhà này lại trở thành siêu mẫu không bằng. Nó ngồi xuống một cái ghế nghỉ ngơi thì nó mới nhận ra rằng nếu căn hộ của nó mà to thêm 4 lần nữa thì chắc mới bằng cái nhà vệ sinh ở đây. Nghỉ 15 phút xong, nó quyết định đi mua đồ để khai trương nhà mới. Nào thì ga trải giường, đũa, dao, và đương nhiên nó không quên mua cả chổi để về đánh đuổi kẻ thù sáng của nó. Bước vào khu thực phẩm, nhìn những bó rau xanh mơn mởn, những trái cà chua đỏ mọng, nó mới nghĩ ra rằng tập đoàn này có vẻ đầu tư không ít nhỉ. Nhìn rau tươi thế này, chắc là mới vừa lấy lên từ vườn. Đi một hồi nó mới nói rằng: chà, thực phẩm sạch thế này thì tối nay ăn gì ta? Một cô gái kế bên nó nhìn nó nghĩ mãi không ra thì mới lên tiếng: em nên xào rau lên, ăn ngon lắm đấy. Nghe thấy tiếng nói chuyện, nó mới quay sang thì thấy một cô gái tầm 30 tuổi, nhưng nhìn rất là trẻ, y như là thiếu nữ 20 vậy. Nó nở một nụ cười đẹp mê hồn và đáp lại: wow, cảm ơn chị nha. Cô gái ấy cười lại với nó và đánh bài thanh toán tính tiền. Lựa xong món ăn cho buổi tối, nó mới vừa đi vừa xách hai túi đồ ăn và đồ dùng cho căn hộ nhà nó. Đi qua một cửa hàng bán quần áo, nó mới đứng lại vì nhìn thấy một cái váy vô cùng đẹp. Chiếc váy màu trắng tinh khiết, trên đó lại có những bông hoa nhỏ nhắn xinh đẹp, và ở giữa là một viên ngọc trai tí hon. Để lại đồ ở nơi cất giữ, nó chạy đến cửa hàng bán quần áo đó, nâng chiếc váy trắng lên và ngắm nghía. Một chị nhân viên chạy ra lễ phép nói: thưa tiểu thư, đó là mẫu mới nhất của chúng tôi, có tên là Tuyết. Y như tên gọi bộ váy này. Bộ váy này mang một màu trắng thuần khiết như là màu của Tuyết vậy. Nhìn thấy giá tiền cũng không quá đắt, nó mới quay ra định bảo chị nhân viên gói lại cho nó, thì bỗng có một giọng nói chói tai vang lên: này cô kia, bộ váy đó là tôi nhìn trúng rồi, chọn cái khác đi. Nghe thấy, Hà Nì chỉ muốn tát cho nhỏ đó một cái. Quay ra thì thấy một cô gái dáng người khá cao ráo, nhưng vẫn thấp hơn nó một chút. Mặc một chiếc váy màu hồng sang chảnh, tiến lên nhìn khuôn mặt thì thấy làn da gọi là trắng như ma. Chắc là cô ta trét cả tá phấn trên mặt. Đôi môi còn đỏ phải nói là hơn quả cà chua. Bên cạnh cô ta là một cậu con trai cao hơn nó cả một cái đầu. Mái tóc màu đen nhánh bồng bềnh, đôi mày lá liễu, sống mũi thẳng tắp, kết hợp cùng với làn môi mỏng khiêu gợi. Nhìn cậu ta như một kiệt tác hoàn hảo nhất mà ông trời từng tạo ra. Nhìn hắn đi với con nhỏ bên cạnh mà nó nghĩ: ủa, nhìn con nhỏ kia như thế mà cũng đi cùng được à? bộ cậu ta không có mắt à? Đang chất vấn trong lòng thì nhỏ kia lại la lớn. Này cô kia, có bị điếc không? Tôi nói là bộ váy đó tôi nhìn trúng rồi. Bỏ tay ra và đi mua bộ khác đi. Chương 3, gặp mặt phần 2. Nó bình tĩnh quay mặt ra nói. Bộ cô làm sao vậy? Rõ ràng tôi đến đây trước, chọn bộ váy này trước cô cơ mà. Nhỏ nghe thấy lại to tiếng quát bằng cái giọng đanh đá. Này cô kia, cô biết tôi là ai không hả? Khốn hồn thì bỏ cái váy xuống đi. Rất xin lỗi, thân tôi đây không biết cô là ai cả, hay cô là nghệ sĩ hát rong bên ven đường? Nó trả lời một cách không sợ trời cao, đất dày là gì. Jerry giận dữ nói. Này nhá, tôi là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Over đấy. Cô tin tôi cho cô không còn tồn tại trên trái đất này nữa không? Nghe đến tập đoàn Over, nó mới nghĩ đến cái tập đoàn đứng trong top 10 thế giới. Nhưng bạn của Honey của chúng ta đâu có sợ, liền thẳng thừng đáp. Over hả? Cái tập đoàn đứng top 10 quèn thế giới ấy hả? Cô muốn tôi không tồn tại trên thế giới thì cứ việc. Eo ôi, sợ ghê nhỉ? Nhìn cô như thế mà tôi thấy tiếc cho bạn trai cô ghê. Đúng là con mắt như mù. Nó liếc sang hắn. Nghe cái giọng sỉ nhục lẫn với khinh bỉ của nó mà mấy cô nhân viên muốn ôm bụng cười to, nhưng lại cố gắng nín cười trong lòng. Nghe thấy mình bị chê cười, hắn khẽ nhướng mày thầm nghĩ. Cô bé này to gan nhỉ? Jerry nghe thấy thì tức giận tía tai nói. Này, con nhỏ kia, mẹ biết đây là ai không? Trương Tuấn Anh, sách, thiếu gia của tập đoàn AA đấy. Mày đang đứng trên đất của tập đoàn AA đấy. Mày chán sống rồi à? Nghe đến thiếu gia của tập đoàn AA, nó cười khẩy. Tập đoàn AA hả? Đúng đó, tao đang chán sống đây. Mày có ý kiến gì à? Jerry quay sang nói với Jack. Anh à, con nhỏ đó khi dễ em kìa, xử nó đi anh. Nghe được cái giọng nịnh nọt đó mà nó cảm thấy buồn nôn không chịu được. Nhìn thấy dáng vẻ hai mặt của Jerry mà Honey hỏi tại sao cô ta không đi làm diễn viên. Nghe những lời nịnh nọt ghê rợn đó mà hắn không nổi da gà, nhưng đến nỗi không chịu được cái âm thanh khiếp người cứ vang vẳng bên tai, hắn đành bất lực quay ra nói, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng. Cô kia, sao cô không nhường cái váy đi, tốn thời gian với mấy người như cô quá. Sao anh không bảo bạn gái của anh đi chỗ khác mà mua? Bộ cái tập đoàn nhà anh nghèo nàn đến nỗi có mọi chỗ này là bán quần áo hả? Hắn nghe mà tức giận đỏ tía tai. Còn nhà đó dám chơi tập đoàn nhà hắn ư? Đúng là chán sống mà. Này, cái loại như cô mà dám nói như vậy á, nhìn như con nhà quê mà dám lên tiếng à? Anh nghĩ anh tốt hơn tôi chắc, mồm như là cái đít vịt mà lên tiếng cãi với con gái à? Anh có phải là đàn ông không đây, hay về nhà mặc váy đi là vừa? Cô, hắn tức giận muốn nói lại, nhưng dường như bộ não của hắn đã bị đóng cửa đi du lịch rồi, làm hắn không thể nghĩ ra cái gì để phản bác lại lời cô gái này. Cô cái gì mà cô? Bộ tôi là cô của anh chắc? Nhìn tôi trẻ như thế này mà gọi tôi là cô à? Mắt anh có bị làm sao không đấy? Hết cách với cô gái nhỏ này, hắn đành bất lực nói. Cô cứ nhớ đấy, Trường Tuân Anh này, tôi sẽ làm cho cô phải hối hận vì ngày hôm nay. Tại sao tôi phải nhớ cái mặt của anh chứ? Xấu hắc cũng thèm đòi người ta nhớ à? Khiếp! Cả 17 năm cuộc đời của hắn, chưa một người nào dám nói hắn như thế cả, mà là chê hắn xấu hắc ư. Hắn đẹp khiến bao cô gái phải nghiêng nước nghiêng thành, mà nó dám chê hắn à? Hắn tức giận bỏ đi, để lại Jerry đứng ngơ ngác một chỗ. Bao nhiêu công sức cô ta mới đòi được dắt đi chơi, mà chỉ vì một con nhỏ quê mùa mà phá hỏng buổi tối đi chơi này à? Jerry thầm nghĩ. Hừ, tôi sẽ trả thù, cô dám phá tôi. Khi cả hai đi khuất, cô mới đi tính tiền bộ váy. Mới đến mà đã gặp hai người điên. Chương 4, nộp đơn. Sau khi đi mua sắm xong thì nó trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi khỏi nói. Đã thấy còn phải đấu võ mồm với hai kẻ điên kia, làm cho nó càng thêm mệt mỏi. Nằm dài trên ghế sofa, nó nhắm mắt lại ngủ một lúc. Lại là cái ác mộng kinh hoàng ấy. Chiếc xe nhà nó cháy rực, bố mẹ nó thì nằm trong chiếc xe đó. Nhưng cái điều cuối cùng nó nghe được từ kẻ thù của cha mẹ nó, đó là: "Đại ca, em xử lý xong rồi, nhưng không thấy con bé đâu cả. Chắc là bị nổ banh xác rồi." "Thế là được, quay về đi. Con nhỏ đó sớm muộn gì cũng chết thôi." Nó có thể nhìn thấy người đàn ông với hình xăm con trâu trên tay trái nói ra những lời đó. Đến tận bây giờ, hình ảnh người đàn ông đó vẫn khắc sâu trong tâm trí của nó. Tỉnh dậy, nó đi ra khỏi ghế sofa và bắt đầu làm bữa tối. Động tác rửa rau cắt cà chua của nó như một người đầu bếp chuyên nghiệp. Cũng bởi vì ở nhà cô chú nó luôn đi vắng, nên nó lúc nào cũng phải vào bếp từ lúc nó 10 tuổi, nên đã thành quen. Xào xào nấu nấu, xong rồi cuối cùng nó cũng có một bữa tối hoàn hảo. Đúng như chị gái kia nói, rau này xào ngon thật. Kết thúc bữa tối, nó bắt đầu dọn dẹp căn hộ của mình, và việc đầu tiên bạn Honey xinh đẹp của chúng ta làm đó là loại bỏ kẻ thù. Nhưng ai ngờ lũ răng ấy khôn hơn cả người, nhìn thấy ý định đánh đuổi của Honey mà chạy loạn lên, làm Honey mất rất nhiều thời gian để đuổi hết sáng đi và bắt tay vào làm việc khác. Sau 3 giờ đồng hồ, cuối cùng tổ ấm mới của nó cũng sạch sẽ và ngăn nắp. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ đúng, nó đi tắm rồi thay quần áo để đi ra ngoài hít thở không khí. Việc mà ngày nào nó cũng làm, nó diện một cái áo phông màu trắng cùng với chiếc quần jean yếm bò, xỏ đôi giày thể thao trắng và trông nó rất là năng động. Đi dạo quanh công viên gần nhà, nó vừa hít thở vừa cảm nhận. Buổi tối ở Mỹ thật đẹp, ánh đèn treo trên cao các tuyến phố, làm sáng rực lên cả một thành phố. Dòng người thì nhộn nhịp qua đường, làm nó thấy đúng khi đã chọn Mỹ là ngôi nhà thứ hai. Nhưng nó đâu biết rằng, khi nó đứng và nở nụ cười mê hồn, bao nhiêu ánh mắt của đàn ông chú ý tới nó. Phải công nhận nó xinh như là tiên giáng trần. Mấy chị gái thấy người yêu mình cứ chú ý đến người con gái kia mà lòng không khỏi ghen tức. Từ xa xa, một bóng đen nhìn về phía cô, cầm điện thoại và nói: "Thưa cậu chủ, cô ta đang ở công viên." Sách lạnh lùng đáp lại: "Tốt, điều tra cho tôi về cô gái đó." Tắt điện thoại, hắn nói: "Cô gái à, xem tôi trừng phạt cô vì làm tôi mất mặt đi." Sáng chủ nhật, nó vừa mở mắt nhìn đồng hồ mới thấy đã 10 giờ. Hôm nay nó phải nộp đơn nhập học cho trường Roya rồi. Thật ra nó được nhận vào vì nhận được học bổng. Chạy nhanh ra khỏi giường, nó mới nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Mặc nhanh một bộ quần áo đơn giản, áo phông đen, quần jean xanh, giày nai đen. Mặc dù ăn mặc đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp mê hồn của nó. Chưa kịp ăn sáng, nó chạy ra khỏi nhà bằng tốc độ ánh sáng để đến trường nộp đơn. Đến cửa trường, nó kinh ngạc trước ngôi trường. Thôi khi nào đi học thì ngắm sao, lo việc trước mắt đã. Chạy nhanh đến phòng hiệu trưởng, nó lễ phép gõ cửa đi vào. Hiệu trưởng là một người đàn ông tầm 40 tuổi, nhìn thấy nó: "Em là Hàn Thục Nhi đúng không? Ngồi đi." Nó ngượng ngùng ngồi xuống, hơi xấu hổ vì hôm nay nó đã đi muộn. "Được rồi, thủ tục nhập học của em đã hoàn thành, sáng thứ hai bắt đầu vào học. Lớp của em là 11A1. Nó cảm ơn thầy và đi về, nhưng vừa mở cửa, nó đã nghe thấy thầy hiệu trưởng nói: "Mà Nhi này, lần sau đừng đến muộn nhé, đến muộn là không tốt đâu." "Dạ, em sẽ chú ý, cảm ơn thầy ạ." Chạy ra đến cổng trường, nó không khỏi đỏ mặt khi bị hiệu trưởng nhắc nhở, vừa đi vừa cúi đầu như là một đứa trẻ mắc lỗi. À không, chắc chắn là đứa trẻ vừa mắc lỗi. Trong góc tối gần đó lại là cái bóng đen mà đã theo dõi nó ở công viên. "Thưa cậu chủ, đã sắp xếp xong, cô ta sẽ là học sinh mới của lớp cậu chủ vào sáng thứ hai." "Tốt," Sách lạnh lùng đáp. "Đợi xem tôi thu phục em như thế nào, Hàn Thục Nhi." Hẳn cử khẩy nói trong lòng. Chương 5, Choi Ji-hun vác cái thân xác của mình đi đến công viên sau khi đi nộp đơn nhập học. Nó tìm ngay một cái ghế đá ở ven hồ ngồi xuống. Ây da, ở đây thật là bình yên. Đeo tai nghe lên, nó bật bài Let It Be, vừa nghe vừa hát. Giọng nó vừa nhẹ nhàng, mềm mại, nghe rất hay, làm cho rất nhiều người qua đường dừng lại để nghe. Lời hát cất lên, tâm hồn nó cũng dịu hẳn đi. Nó ngước nhìn lên trời và hỏi, ba mẹ à, hai người ở trên đấy có hạnh phúc không? Ba mẹ xem, Honey bé bỏng của ba mẹ đã lớn từng nào rồi này. Honey nhất định sẽ trả thù được cho ba mẹ, để hai người có thể bình an yên nghỉ. Honey hứa đó. Vừa nhắm mắt lại vừa nói, thì bỗng dưng nó cảm thấy cứ lạ lạ, như sắp có cái gì đó lao về phía nó. Nó quay lại thì ngạc nhiên, khi thấy có một cái phi tiêu bay thẳng về phía nó. Cũng may lực phóng của người kia không quá lớn, nên phi tiêu bay cũng không quá nhanh, nhưng cũng không hề chậm. Nó giơ tay ra, tóm lấy cái phi tiêu trước khi cái phi tiêu đó làm hỏng khuôn mặt của nó. Xem xét cái phi tiêu một hồi, nó mới thấy cái chữ ma vương nhỏ nhỏ khắp ngay gần ghìa của cái phi tiêu. Ám sát ba mẹ ta chưa đủ, còn muốn ám sát ta ư? Nó cười khẩy nói. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, một dãy số lạ. Nó nhấc máy. Này, Choi Si-hun, mày thấy món quà của tao như thế nào? Đẹp chứ? Ôi chào, đây có phải là ban chủ ma vương không ta? Dùng thủ đoạn bị ỏi để ám sát một cô bé 17 tuổi này à? Thật, bây giờ người xuống cấp quá rồi đấy. Thật, đúng là bị ỏi thật, nhưng mà thủ đoạn đó cũng giết được cha mẹ người đấy. Nhìn bọn họ chết trong cái xe đấy mà ta cảm thấy rất là vui mắt. Người đàn ông trong điện thoại đáp. Một ngày nào đó, mày sẽ có kết cục đó thôi, nợ máu thì trả máu. Nó lạnh lùng đáp lại. Tao đang sợ mày diễn trò vui cho tao xem đây, sát thủ Choi Si-hun. Tao chẳng có thời gian đi diễn trò với mày đâu. Sao mày không đến được XX để tao có thể nhìn mặt mày nhỉ? Cũng đã 11 năm rồi, không biết cái con bé mít ướt ăn bám ba mẹ bây giờ ra sao. Còn em của mày, nó cũng đang đợi mày đấy. Nghe đến đây, nó ngẫm ngay ra được cái tên đó đang nói đến là ai. Đó là Choi Jong-hun, là cậu em họ mà nó thân thiết nhất. Choi Jong-hun, em họ bên nội của Honey, 15 tuổi, sống tại Hàn Quốc, chơi với Honey từ bé. Chị Si-hun ơi, em sang bên này thăm chị mà bị cái lão đầu trọc này bắt cóc em rồi. Chị cứu em với. Ở yên đó, chị đến ngay. Nó chạy thục mạng đến được XX, lại là cái bóng đèn theo dõi nó. Cái bóng đèn ấy nói vào điện thoại. Cậu chủ à, có vẻ cô ta đang đến đường XX. Đi theo, không để mất dấu. Seth nói ngắn gọn vào điện thoại. Trước mặt nó là một ngôi nhà hoang, không một bóng người. Đập cửa xông vào, nó có thể nhìn thấy khoảng 50 tên cầm đao và vũ khí đang trêu chọc em nó, do dẫm sẽ giết cả nhà nó. Chị Si-hun, cứu em, mấy tên này khi dễ em kìa. Nó cười nhạt, nói một cách thản nhiên. Bắt nạt một đứa trẻ 15 tuổi, quả thật rất là mất mặt đấy. Các anh em à, xông lên, giết chết nó cho tao. Cùng một lúc 50 tên lao đến, nó nhanh như cắt lấy một con dao nhỏ trong túi xách ra, rồi phi đến. Chưa đầy 5 giây, cả 49 tên đều gục xuống, chết không nhắm mắt. Với một vết dao cắt ngay tại động mạch cổ, nó tiến lại gần một tên đang sợ hãi gần đó. Hắn ta không thể ngờ 50 người giỏi nhất trong bang phái lại có thể bị một con nhãi 17 tuổi dễ dàng lấy mạng. Hắn ta đang co rúm và sợ sệt nói. Đại ca, tha cho em, là em không biết điều. Về bảo bàn chủ của ngươi, nếu lần sau muốn lấy mạng ta, thì cho nhiều người tới. Quân số ít ỏi mà đòi đấu với ta à? Mạng này ta tha cho ngươi, coi như ta nhân từ. Cút khuất mắt cho ta. Tên đó không còn suy nghĩ, cũng biết chạy thục mạng đi, không quay đầu lại. Nhìn thấy tên đó đã đi khuất, nó mới tiến đến cởi trói cho em nó. Này, thằng bé Song Huynh kia, đến thì báo với chị một tiếng chứ, cô chú không biết em đi à? Không, em trốn nhà đi đấy, em nhớ chị quá mà. Mà chị này, chị dạy em võ đi. Nhìn chị đánh như là siêu nhân ấy, một phát chết hết cả đàn. Không, học võ không đơn giản như em nghĩ đâu. Uy mà chị, em xin chị đấy. Em mà học võ, có ngày trở thành Superman, không bằng luôn ấy. Được rồi, về nhà thôi. Đi ra khỏi căn nhà hoang ấy, nó quay ra nói với cái bóng đen đứng gần đó. Này, đừng có theo dõi tôi nữa. Muốn theo dõi thì trốn cho kỹ vào, để lộ ra hơi thở hơi mạnh đấy. Thấy chị mình nói chuyện, Song Hồn quay ra thì thấy ai đó. Này, bà chị bị tự kỷ à? Không có gì, chúng ta về. Chắc em đói bụng rồi nhỉ? Nghe thấy Honey nói chuyện với mình, cái bóng đèn đó mới ngạc nhiên khi bị phát hiện một cách quá dễ dàng. Đang trong dòng suy nghĩ rằng tại sao nó có thể phát hiện ra, thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cái bóng đèn đó. Thưa cậu chủ, tôi phát hiện ra cô ta có dáng vẻ rất giống một sát thủ. Cô ta có thể hạ gục một đoàn người dễ dàng và còn phát hiện ra tôi nữa. Tại sao lại phát hiện được? Anh là người ẩn nấp sợ nhất mà tôi cử đi đấy. Thưa cậu chủ, tôi còn phát hiện được rằng tên tiếng Hàn của cô ta là Choi Ji-hun, trùng tên với sát thủ nổi danh trong hắc đạo. Choi Ji-hun. Được rồi, anh hãy quay về. Tuân lệnh cậu chủ. Tắt điện thoại, Sách vẫn đang trong dòng suy nghĩ miên man. Choi Ji-hun à? Quả thật cô gái này không dễ dàng rồi. Chương 6, ngày đầu tiên đi học. 6 giờ sáng. Nó đang ngủ, bỗng nhiên tỉnh giấc nhờ tiếng chuông đồng hồ. Cả người của nó mệt mỏi ra khỏi giường, tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Chết tiệt, nếu không phải thằng nhóc Song Hun đó bắt mình thức đến 1 giờ sáng để nói chuyện, thì người của mình đâu có mệt mỏi như thế này. Nó đi tắm và thay đồng phục của trường vào. Đồng phục của trường Roja khá là đẹp. Trên là áo trắng, có khắc tên Hàn Thục Nhi ở bên ngực trái, dưới là chiếc váy kẻ caro màu đỏ xếp lớp. Nó buộc tóc hai bên đơn giản để lộ ra khuôn mặt baby của nó. Xách ba lô lên, nó đi ra chỗ của Song Hun đang ngủ ở ghế sofa, đã cho cậu một cái vào chân. Này, dậy thì đi ăn nhé, tiền để ở trên bàn, có đi thì khóa cửa vào. Biết rồi bà chàng, để yên cho em ngủ đi. Song Hun ngái ngủ đáp lại. Nghe bị gọi là bà chàng, nó chỉ muốn cho thằng em một trận, nhưng nghĩ tới giờ học, nó lại cố gắng nhịn. Chờ chị về, rồi chị xử lý em sao? Bước ra khỏi nhà, nó chạy xuống một quầy bánh sandwich ở đầu phố, mua một cái bánh sandwich. Nó vừa ăn vừa tung tăng trên đường. Đến trước cửa trường, nó hít một hơi rồi bước vào. Đám con trai nhìn thấy nó mà há hết cả mồm. Mỹ nhân, người con gái đó là một mỹ nhân, làn da trắng như tuyết, hai con mắt đen láy mở to, hàng mi thì cong vút, đôi môi anh đào nhỏ nhắn hồng hào. Học sinh mới kìa, xinh thế không biết. Mỹ nhân nga, công chúa có lòng tôi, sao lại có người xinh đẹp như vậy chứ? Các cô gái khác nhìn thấy đám con trai cứ trầm trồ khen ngợi mà lòng không khỏi chán ghét Honey, nhưng nó đâu có màng bằng tâm. Nó đang chứng kiến sự to lớn của trường Roja. Trường có hai khu A và B. Khu A dành cho học sinh lớp 10 và 11, còn khu B dành cho học sinh lớp 12. Ngoài ra còn có phòng thể dục, căng tin, khu tập bóng rổ, vườn hoa, khu nghỉ ngơi. Chưa khám phá được hết thì tiếng trống vang lên. Đám con trai nối tiếp khi hết giờ ngắm mỹ nhân, còn đám con gái thì vui mừng vì không phải nhìn thấy Honey nữa. Nó đi theo cô giáo đến trước cửa lớp 11A1. Nghe nói lớp này là lớp chuyên, học sinh ở đây cũng học rất giỏi. Nhưng nó đã nghĩ lại khi nhìn thấy cả lớp như là một bọn tăng động ở bên trong, trái với suy nghĩ rằng chúng nó sẽ ngồi ngoan ngoãn chờ cô giáo đến. Cô giáo bước vào lớp được 5 phút rồi mà chúng nó vẫn còn đang phá. Coi cô giáo như là không khí, cô giáo thấy mình bị ăn bơ nên mới hét. Trật tự, muốn tôi trừ điểm lớp này à? Nhưng chúng nó đâu thèm bận tâm, liếc cô giáo một cái rồi lại phá tiếp. Cô giáo không chịu được, mới hét ầm lên một lần nữa. Lớp ta có học sinh mới. Nghe đến học sinh mới, chúng nó mới dừng lại một lúc, rồi ngồi ngay ngắn vào bàn học, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ổn định được lớp, cô giáo mới bảo Honey vào. Vào đến cửa, chúng nó lại hét lên trước vẻ đẹp của Honey. Trời, công chúa, xinh quá nhỉ? Chắc là con chết mất. Nó bước vào, nở nụ cười mê hồn, làm cho toàn thể nam sinh hét lên thêm một lần nữa. Bọn con gái thì lại có ánh nhìn không mấy thiện cảm dành cho Honey. Cô giáo hét lên lần thứ ba. Im lặng. Em hãy giới thiệu em đi. Xin chào các bạn, mình tên là Hàn Thục Nhi, nhưng các bạn cứ gọi mình là Honey. Mình là du học sinh Hàn Quốc, mong các bạn giúp đỡ. Nó vừa nói vừa cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng, thẳng tắp. Thế tên tiếng Hàn của bạn là gì vậy Honey? Bọn con trai hỏi. Nghĩ đến việc có lẽ bọn họ không biết nó ở trong hắc đạo, nên nó vô tư nói thẳng tên của nó ra. Tên tiếng Hàn của mình là Choi Ji-hun. Wow, tên đẹp ghê. Được rồi, im lặng đi. Bây giờ chúng ta tìm chỗ cho em. Ngồi cạnh mình nè. Không không, ngồi cạnh mình nè. Im lặng. Cho cô ta ngồi đây. Một giọng nam lạnh lùng vang lên, làm cho mọi người chú ý. Cái gì? Sách muốn ngồi cạnh cô ta ư? Được rồi, Honey lại ngồi cạnh Sách nhé. Dạ, vâng ạ. Nó lễ phép đáp lại rồi ngồi vào chỗ. Nhỏ đó dám ngồi cạnh Sách sao? Luni liếc xéo Honey. Luni, 17 tuổi, học cùng lớp với Honey, thích Sách, tiểu thư tập đoàn UK. Ngồi xuống chỗ, nó mới quay sang nhìn Sách, thì tự nhiên thấy khuôn mặt đẹp trai này quen quen. Hình như nó đã gặp ở đâu rồi thì phải. Không nhớ ra được, nó mới quay sang hỏi hắn. Này, tôi với cậu có gặp nhau bao giờ chưa? Sách trợn mắt lên nhìn Honey. Sao nó là không nhớ hắn chứ? Này, cậu thật sự là không nhớ tôi à? Ủa, tôi với cậu gặp nhau rồi sao? Ở siêu thị, cô cao giọng chửi tôi, mà bây giờ còn không nhớ ra à? Siêu thị, mình chửi cậu ta á? Hay là... À, tôi nhớ rồi, cậu là cái thằng có mắt như mù ấy hả? Này, thị lực của tôi là 10 trên 10 đấy nhá. Hắn gần cổ cãi lại. Hắn cũng chả hiểu sao hắn lại cãi nữa. Tính tình của hắn là chả bao giờ cãi lại người. Nếu có ai gây sự với hắn thì chỉ có người chết. Vậy mà cô gái này lại là người đầu tiên hắn cãi lại. Ây nha, người đâu mà ghê gớm. Nó lại lưỡi trêu chọc hắn. Cô nói nữa là tôi cắt lưỡi cô đấy. Hơ, nè, cắt đi. Hắn quay sang trợn mắt nhìn nó, như nhìn cái bộ dạng trêu chọc đó của nó trước mặt hắn. Mà hắn không hiểu sao là cảm thấy tim mình lại đập nhanh, cảm giác trong lòng cứ khác lạ. Yên lặng đi. Hắn trở lại dáng vẻ lạnh lùng. Cũng không hiểu sao nó là nghe lời của hắn, ngoan ngoãn ngồi im học bài. Thật ra thì cái bài này nó chỉ cần 5 phút là ra, nhưng lại yên lặng ngồi nghe cô giáo nói. Hiện tại bây giờ nó chỉ muốn hết tiết, bởi vì cô giáo hầu như ngồi mắng học sinh, chứ ít khi giảng bài. Chương 7, bạn mới. Trong đánh vang lên, nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi cuối cùng cũng đã hết tiết. Ngồi thu dọn sách vở thì có hai cô gái chạy ra, dáng vẻ rất là đáng yêu, nói với nó. Chào bạn, mình tên là Đan Dương Linh, gọi mình là Emily. Mình tên là Lý Ngọc Lan, gọi mình là Stacy. Tụi mình làm bạn nha. Emily và Stacy cùng nhau lên tiếng. Ok. Nó cười rạng rỡ đáp lại. Bạn thật xinh đẹp nha, thảo nào được ngồi cạnh Sách là phải. Emily nói. Ủa, là sao? Mình không hiểu. Stacy chen vào giải thích cho nó. Chậm hiểu dữ vậy. Sách là bòi của trường mình đó. Bao nhiêu cô gái muốn ngồi cạnh Sách, nhưng hắn cứ lơ đi, không chịu quan tâm. Riêng Honey là người đầu tiên được ngồi cạnh anh ấy đấy. Hot boy sao? Mình thấy sống hot dog hơn. Nó cười. Ai ai, bạn mà nói thế là bọn con gái lập anti-fan đấy. Stacy ôm bụng cười. Thôi kệ đi. Honey, xuống căng tin cùng bọn mình nha. Emily lên tiếng. Ừ, đi thôi. Căng tin của trường vô cùng rộng rãi, có khoảng hơn 100 cái bàn ăn dành cho học sinh, chưa kể đến là đồ ăn ngon hết sảy. Emily, taxi và nó chọn một cái bàn ăn đối diện với vườn hoa của trường. Các cô nương ăn gì nào? Emily hỏi. Gà rán, thịt dâu, kem ốc quế, bim bim, chip chip, nước cam. Taxi bắt đầu tuôn ra một loạt các món ăn. Mình ăn bánh và sữa là được rồi, nó nhẹ nhàng nói. Emily đáp. Ok. Sau khi Emily đi, nó mới chạy ra vườn trường ngắm hoa. Nó thích nhất là hoa violet, chắc là vì nó thích nhất là màu tím. Nó giơ tay vui đùa với khóm hoa violet, rồi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Bọn con trai nhìn thấy liền đổ xô đến chụp ảnh, chiêm ngưỡng nụ cười đẹp chết người của nó. Từ xa xa, Luni nhìn thấy cảnh này mà không khỏi căm ghét Honey. Luni nhấc điện thoại lên và gọi cho một người nào đó. Cherry à, các con nhỏ là mày mất mặt đang xuất hiện ở trường tao đây. Nó còn được ngồi cảnh sát nữa chứ. Được rồi, mày hãy đón tiếp nó một cách chu đáo đi. Cherry tức giận nói vào điện thoại. Mày đừng nghĩ có thể cướp sách của tao, còn nhỏ đáng ghét. Honey quay về bà ngồi khi thấy Emily đã bê ra cả một chồng đồ ăn. Phải nói thật, Emily và Stacy là hai người con gái ăn khỏe nhất mà nó biết. Đang ăn thì cả đám con gái hét lên như đang muốn làm thủng màng nhĩ của nó. Á, á, chết kìa, học sinh một nói. Thần tượng của đời tôi. Nó nhíu mày quay ra thì nhìn thấy ba anh chàng đẹp trai, tuấn tú đang tiến về phía bàn của nó. Nó nhận ra được mọi sách bởi vì nó ngồi cạnh hắn. Ba anh chàng ngồi xuống bàn nó một cách rất là tự nhiên. Học sinh mới à? Chào bạn, mình là An Thiên Nam, gọi mình là Eric. Còn mình là Nghiêm Hiểu Vĩ, gọi mình là Kevin. Xin chào, mình là Hàn Thục Nhi, Honey. Nó nở nụ cười đáp lại. Vợ à, không cho chồng ăn với. Eric nói với Emily. Không cho. Emily không thèm đếm xỉa gì đến Eric, tiếp tục ăn. Eo ơi, người gì đâu mà kỳ bo, về sao làm dâu nhà họ An kiểu gì đây? Eric biểu môi nói. Emily vừa ăn vừa đáp trả. Đấy là về sao? Nhìn thấy Honey đang ngờ trước hai người kia, nên là mới quay qua giải thích. Emily và Eric là thanh mai trúc mã của nhau từ nhỏ. Ồ, lúc đó nó mới hiểu ra. Mình cũng là thanh mai trúc mã của nhau mà, taxi nhỉ? Lúc này Kevin mới lên tiếng. Ai mà thèm làm thanh mai trúc mã với mấy người hả? Muốn ói. Taxi quay qua nói với Kevin. Chẳng phải là có hôn ước rồi sao? Sớm muộn gì cũng chung chăn chung gói với nhau, đúng không? Đề tiện. Taxi liếc Kevin một cái. Nhìn cặp đôi này mà nó không khỏi buồn cười. Cười một hồi nó mới nhận ra, Seth cứ nhìn nó chằm chằm suốt từ nãy đến giờ. Nó quay sang liếc xéo hắn một cái. Nhìn cái đầu phòng nhà anh đấy. Cả bốn người kia nghe Honey nói như vậy, liền quay sang tròn tròn mắt nhìn Seth. Chưa ai trong đời dám nói hắn như vậy, mà Honey lại nói một cách vô tư và hồn nhiên. Nhưng hắn cũng chẳng nói gì, chỉ yên lặng nhìn Honey, làm bốn người kia tiếp tục tròn xoe mắt nhìn. Bộ tôi xinh quá chứ gì? Nó to giọng nói với hắn. Xinh như con tinh tinh. Hắn cười nói. Đây là lần đầu tiên hắn cười ở trường, làm thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái. Ai ngờ chàng hoàng tử lạnh lùng sách lại có thể có một nụ cười đẹp đến thế. Này, anh muốn chết à? Nghe bị nói như thế, nó cãi lại. Ừ, tôi đang muốn chết đây. Hắn nhìn chằm chằm vào nó, rồi lại nổi ra trêu trọc, y như lúc nó làm hồi sáng vậy. Emily và Eric, taxi và Kevin cứ há hốc mồm ra nhìn hắn, bởi vì họ chưa bao giờ thấy cái dáng vẻ cute phô mai que của hắn bao giờ. Không cãi lại được, thấy là nó bỏ ra vườn ngắm hoa. Thấy nó bỏ đi, hắn cũng chạy theo nó, để lại bốn người ngơ ngác nhìn nhau. Thú thật thì hắn cũng chả biết tại sao mình làm như vậy, nhưng cứ nhìn thấy nó, hắn lại thấy tim mình đập nhanh đến lạ thường. Đuổi theo nó, hắn cầm lấy cổ tay trái của nó. Này, anh làm cái gì vậy? Ít nhất cô nên xin lỗi tôi chứ nhỉ? Sao tôi phải làm thế chứ? Cô làm vẻ mặt tôi trước nhiều người ở siêu thị mà không xin lỗi đến một câu à? Đấy là do anh, chứ có phải do tôi đâu. Còn không xin lỗi à? Không. Thầy nó cứ ngoan cố, hắn tiến lại gần nó. Nhìn thấy hắn tiến lại gần, nó theo phản xạ, lùi về phía sau. Cứ lùi, cuối cùng nó chạm vào cái tường. Nó không thể lùi được nữa. Thế là hắn nắm lấy cơ hội, tiến lại gần nó, để tay phải lên bức tường, không cho nó đi. Hắn cúi xuống gần mặt của nó. Khoảng cách của hai người bây giờ chỉ còn cách nhau 5cm. Hắn mới bắt đầu nói. Giờ, có xin lỗi tôi không? Hay để tôi cưỡng hôn cô đây? Nó đỏ mặt nhìn hắn, mờ mở ra như là sắp nói gì đó. Hắn nhìn thấy mà hài lòng, vì Mỹ Nam kế đã thành công. Nó cứ mở miệng rồi. Hắc xì! Y như rằng, nước xuân bắn hết lên mặt của hắn, làm hắn đứng hình trong giây lát. Thấy hắn không còn chú ý đến mình, nó mới lợi dụng thời cơ đẩy hắn ra, chạy về lớp. Nó vừa đi vừa nói. Người đâu mà kỳ cục. Nghĩ đến khuôn mặt của hắn gần trong gang tấc, nó không khỏi đỏ mặt. Ai ngờ, hắn lại đẹp đến như vậy. Đôi mắt đen thâm thúy, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khiêu gợi. Cứ nghĩ đến hình ảnh đó, nó không hiểu sao, tim mình lại đập nhanh dần, nhanh dần. Mặt nó đỏ như là trái cà chua, rồi nó mới lắc đầu, xua tan đi hình ảnh đó, rồi tiến lên lớp. Chương 8. Xô nước. Bước vào cửa lớp, nó bỗng dưng nghe thấy tiếng động từ phía trên của chiếc cửa lớp. Một xô nước rơi xuống. Cũng may, nó là người phản xạ nhanh, nên một phát, nó lăn vài vòng trên mặt đất, tránh đi cái xô nước. Thấy xô nước rơi xuống đất, vang lên một tiếng to. Luni mỉm cười vì kế hoạch của mình đã thành công. Đang định quay ra chiêm ngưỡng thành quả của mình thì đột nhiên người nó khựng lại. Người bị ướt không phải là Hani mà là Zack. Người hắn từ đầu đến chân ướt sũng, vài giọt nước từ trên tóc của hắn nhỏ xuống sàn lớp. Thật ra là sau khi cố gắng ăn hiếp Hani để cô ta nhận lỗi thì ai ngờ đã bị cô ta bắn nước xuân lên mặt. Hắn mới tức tối chạy theo Hani về lớp. Nào ai ngờ hết nước xuân lại đến nước lã, đổ ập lên đầu của hắn. Tính khát máu của hắn lại nổi lên. Hắn trợn mắt lên quay về phía lớp, nói to giọng. Ai? Cả lớp hoảng sợ khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn. Đôi mắt của hắn hiện rõ tia máu, còn người đen dần dần ngã đỏ. Không thấy ai trả lời, chỉ thấy rõ sự sợ hãi trong ánh mắt của mọi người. Hắn lại lầm ầm lên thêm một lần nữa, như một con mạnh thú. Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai. Là ai? Lúc này Luni mới thực sự hoảng sợ. Cô bắt đầu rón rén đứng lên nhận tội. Là em ạ. Nhìn thấy cô ta mà hắn không khỏi chán ghét. Cái loại người như này sao lại tồn tại làm gì chứ? Hắn tức tối nhưng vẫn giữ nguyên được cái vẻ lạnh lùng. Lúc đầu cô định nhắm vào ai? Hắn hỏi vậy vì hắn biết mục tiêu không phải là hắn. Mọi người đều biết nếu làm thế với hắn thì chỉ có chết. Thấy cô ta vẫn hoảng sợ cúi mặt không nói, hắn lại phải lên tiếng. Nói nhanh, cô có bị câm không? Dạ không ạ. Thế thì nói đi. Dạ. Tôi không nhắc lại lần hai đâu. Dạ, là Hani ạ. Luni giơ ngón tay chỉ về phía Hani. Người đang đứng xem kịch vừa cười. Ai sai cô làm như vậy? Nếu cô nói ra cái kẻ đầu tiêu, tôi sẽ tha cho cô và chỉ đuổi học cô, chứ không làm cho tập đoàn nhà cô phá sản. Còn nếu không, thì tự biết hậu quả đi. Dạ, là Cherry ạ. Luni thành thật đáp, vì cô ta sợ bị đuổi học còn hơn là gia đình bị phá sản. Hờ. Lấy cặp sách cút ra khỏi đây. Nghe thấy thế, Luni không chần chừ gì, ôm luôn cặp sách chạy một mạch ra khỏi cổng trường. Khi Luni đã đi khuất, hắn mới lạnh giọng nói. Hani, cô đi theo tôi. Chả biết tại sao mà Hani lại ngoan ngoãn đi theo hắn. Vừa đi, nó vừa nở nụ cười nói với hắn. Hot boy ướt nhẹp, buồn cười quá đi mất. Cô thấy buồn cười lắm sao? Đương nhiên rồi, tôi phải về kể cho Sơn Hun mới được. Sơn Hun là ai? Hắn hỏi nó, hắn không hiểu tại sao khi nghe nó nhắc đến tên người con trai khác mà hắn lại cảm thấy khó chịu. À, em ấy là em họ của tôi, tên là Hàn Tuấn Phong. Hắn ở chung với cô à? Ừ, vừa đến Mỹ tối qua đấy. Ở chung nhà? Sao hắn lại cảm thấy không vui khi một người con trai khác ở chung với nó chứ nhỉ? Hắn dẫn nó đi đến sau trường, dừng lại trước một căn phòng nho nhỏ. Bây giờ nó mới đề phòng hắn và run run nói. Này, anh không định làm gì tôi đấy chứ? Dẫn tôi ra sau đây làm gì? Nếu cô lo lắng như vậy, thì lúc đầu đi theo tôi làm gì? Tôi... Hay, sao mày lại ngu như thế chứ? Nhìn cái bộ dạng hối hận của nó mà hắn không khỏi cười thầm. Dùng chìa khóa mở cửa, hắn tiến vào căn phòng tối om đó. Này, tôi không vào đâu. Tôi không làm gì cô đâu, tôi vẫn còn là trai tân đó nhé. Chỉ sợ cô làm gì tôi thôi. Hắn cười đáp. Anh nói cái gì hả? Nó cứ đứng trợn mắt ở ngoài cửa nhìn hắn làm hắn không nhịn được cười. Có người nào tức giận mà đáng yêu như thế không chứ? Vào đây. Hắn vừa nói xong liền kéo cổ tay của nó vào. Do bị bất ngờ kéo nên nó không đứng vững được, ngã về phía trước. Hắn thấy nó chuẩn bị ngã liền ôm chặt nó vào lòng. Bây giờ mặt đối mặt cách nhau chỉ có 3 cm. Hắn mới nhận ra nó vô cùng tuyệt mỹ, khuôn mặt phi lai, nước da trắng sáng, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, lông mày gọn gàng màu đen nhạt, đôi má đỏ ửng, đôi môi anh đào hồng nhỏ. Hắn nhìn nó nhìn hắn, cả hai cứ nhìn nhau, rồi mới nhận ra việc mình đang làm, liền buông nhau ra. Lúc này hắn mới bình tĩnh lại, mở đèn lên, hiện ra trước mặt nó là một gian phòng đầy quần áo và giày, cũng như là đồng hồ khuyên tai. Đây là của anh hết à? Ừ, đẹp ghê ha. Cô thích à? Hắn ngạc nhiên hỏi. Nếu tôi bảo có, anh có cho tôi không? Nói xong nó liền đỏ mặt. Người đâu mà thích đồ con trai chứ, đúng là cái miệng là hại cái thân mà. Cứ lấy cái mà cô muốn. Chả hiểu nghe xong nó sáng mắt lên, lấy tay khua luôn 5 cái áo sơ mi trắng, 5 cái quần, 3 đôi giày, 1 cái đồng hồ. Thay xong luôn quần mới. Hắn bỏ quần ướt vào sọt rác. Quay ra thì thấy nó đã chôm được khá nhiều đồ rồi. Hắn bất giác nhíu mày hỏi. Tại sao cô lại lắm thế? À, là tôi cho Song Hun ấy mà. Thật ra là nó định bán để đi kiếm tiền, nhưng không muốn nói cho hắn biết nên đành nó bờ lại cho Song Hun. Thế thì không bao giờ, tôi không cho nữa. Nghe thấy cô quan tâm đến Song Hun bé bỏng, hắn liền không vui. Thôi mà, cho tôi đi. Không. Đi mà rất đẹp trai. Nha nha nha nha. Nó giơ ra cái dáng vẻ làm nũng với hắn. Đi mà. Nó lại lay vai của hắn. Đấu tranh một hồi, cuối cùng hắn cũng chịu thua trước vẻ đẹp làm nũng đáng yêu của nó. Hắn mới cười trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn là dáng vẻ lạnh lùng. Được rồi, đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng. Nghe thấy thế, nó mới mừng quýnh lên, không chủ động được, hôn hắn một cái vào má. Xong rồi nó mới nhận ra việc mình đang làm. Chốc lát mặt lại đỏ như là trái cà chua, chạy thục mạng ra ngoài, vì thấy thật là xấu hổ. Thật ra ở nhà, nó làm thế đã quen, nên không kiềm chế được mới hôn hắn. Thay nó chạy, hắn mới nở một nụ cười nói. Chà, có vẻ như tối nay, tôi sẽ không ngủ được vì em mất rồi. Chương 9, bắt cóc. Tan học, nó chạy một mạch nhanh chóng về vì không muốn nhìn thấy sách. Nó vẫn còn xấu hổ vì nụ hôn bất ngờ ấy. Đến trước cửa căn hộ, nó mới mừng thầm vì cuối cùng cũng về đến nhà. Mở cửa ra thì nó thấy một cảnh tượng huy hoàng hiện ra trước mắt. Căn bếp sạch sẽ của nó bây giờ thì như là một bãi chiến trường. Chỗ dính đầy dầu mỡ, chỗ dính nước mắm. Đi đến phòng khách, nó mới giật mình. khi thấy có cả một chục mảnh bim bim lớn nhỏ vương vãi trên tấm thảm của nó mới mua. Nó nhíu mày lại đi vào phòng thì thấy y như rằng chăn chiếu của nó bừa bãi, mấy quyển sách của nó chỗ cong chỗ thẳng nằm la liệt dưới đất. Nó tự nhủ thầm mình phải bình tĩnh. Thì đúng lúc ấy Song Hôn từ trong nhà tắm bước ra, nhìn thấy giày của nó, Song Hôn mới kêu lên: "Siêu Hôn à, chị đã về." Nghe thấy giọng nói của Song Hôn, nó mới không nhịn được nữa, mới hét lên với volume cực to: "Trời Song Hôn, em đã làm cái gì hả? Sao nhà lại bừa bãi như thế này?" Thấy bà chị của mình hét lớn, nó mới gần cổ hét lại: "Này, trời Siêu Hôn, đấy là lỗi của chị. Ai bảo chị bỏ em một mình ở nhà chứ? Chán, thế là em nghịch, có làm sao đâu. Cái thằng bé này dám đổ tội cho chị hả? Nếu em không dọn sạch đống này thì đừng có mơ được ăn tối đấy." Nghe thấy không được ăn tối, Trọng Hôn mới bắt đầu thấy có lỗi với chị của mình. Đang định quay ra xin lỗi thì bà chị mình đã đóng sầm cửa vào. Nó thật sự là mệt mỏi khi phải đối phó với cậu em nghịch như giặc này. Bỏ ba lô xuống, nó tiến vào phòng tắm, ngâm mình trong phòng tắm hơn một tiếng. Nó đi ra, mặc một chiếc quần jean đơn giản với một chiếc áo phông đen. Đi ra ngoài thì thấy cậu em ngỗ nghịch của mình cầm cùi lau bàn. Nó mới nở một nụ cười: "Chị đi ra ngoài đây, khi nào về sẽ mua đồ ăn cho em. Không dọn xong thì đừng có trách đấy." Một bánh hamburger, một coca. Nghe thấy nó nói sẽ mua đồ, Song Hôn mỉm cười, vừa lau bàn vừa nói to trước khi nó đi ra ngoài. Đi dạo trên con đường lớn, nó mới vào trong công viên, ngồi ở ghế đá ven hồ để nghe nhạc. Đây là việc nó hay làm khi trong đầu của nó còn đến hai chữ bình yên. Có thể do nhạc nó bật hơi to nên không nhận thấy có người đang tiến lại gần nó. Người đàn ông đó nhanh chóng đánh vào gáy của nó, làm cho nó bất tỉnh, xong rồi bế nó vào trong một chiếc xe màu đen. Nó chỉ biết khi nó bất tỉnh, nó nghe được một người đàn ông nói vào điện thoại rằng: "Thưa ban chủ, đã bắt cóc được con bé đó." Mơ màng tỉnh dậy, toàn thân của nó ê nhức, hai tay hai chân của nó bị trói chặt vào một chiếc ghế. Lúc ấy nó mới phát hiện ra nó đang bị giam trong một căn phòng tối đen như mực. Chỉ có một ánh sáng nhỏ nhỏ từ khe cửa chiếu vào. Một lúc lâu sau, một đám người đàn ông tiến vào, dẫn đầu là ban chủ của ma vương, Ludo, cũng chính là người ám sát bố mẹ của nó. Nhìn thấy Ludo, nó không khỏi tức giận, nhưng vẫn ngồi im. Ludo tiến lại gần của nó và nói: "Trời Siêu Hôn à, hay tao nên gọi mày là Honey nhỉ? Mày đẹp ra đây, còn có chỗ to ra nữa này." Ludo vừa nhìn vừa chỉ vào bộ ngực căng tròn của nó. "Tên tao không đáng để cho mày đọc." "Hả, Honey, tại sao mày lại nói như thế chứ? Được tao đọc tên mày lên là cả một danh dự đấy." Cảm thấy thật bẩn thỉu, nó lạnh lùng nói. Ludo vừa nói vừa quay ra nhìn năm người đàn ông cao to đứng sau mình. "Nếu mày đã thấy bẩn thỉu thì cho mày bẩn luôn. Hôm nay tao có quà cho chúng mày đấy." "Dạ, đa tạ đại ca nhiều ạ." Một người đàn ông trong đó vừa nói với Ludo, vừa quay ra nhìn nó, trong ánh mắt thoáng một tia dâm. "Được rồi, cứ chơi thỏa thích." Ludo nói xong liền đi ra, không quên đóng chặt cửa căn phòng. Sau khi Ludo đã đi, năm người đàn ông đó mới tiến lại gần nó, nói bằng một giọng nói chứa đầy dục vọng: "Em gái à, bọn anh sẽ làm cho em thỏa mãn." Nó cười lạnh lùng nói: "Quả thật chúng mày rất ngu, ngu vì đã không tiêm thuốc đông cứng vào người ta." Thì ra lúc nãy nó cứ ngồi im để cởi trói tay cho nó. Nói xong nó mới chiến đấu với nam tên kia. Nó tránh đòn rất dễ, đồng thời còn lợi dụng thời cơ đánh mạnh vào sau gáy của tên kia. Mặc dù vững chiếc ghế ở chân, nhưng nó lại lợi dụng điểm đó lộn vài vòng trên không rồi đặt chiếc ghế vào đầu của mấy tên đó. Sau 5 phút, nam tên kia nằm gục xuống sàn, máu tuôn xối xả. Nó cười nhạt rồi cởi chói ở chân, mở cửa chạy nhanh đi. Đằng nào Song Hôn cũng đang ở nhà chờ được ăn, đi mua nhanh đồ ăn Nó chạy về nhà và kết quả làm nó rất là hài lòng. Căn nhà sạch sẽ, vô cùng ngăn nắp, đúng là em trai nó có khác. Nhìn thấy bà chị với đống đồ ăn trong tay, chồng hồn như là một đứa bé chạy ra, nhận lấy đồ ăn từ tay chị. Bỗng nhiên nhìn thấy bàn tay của chị có một vết xước dài, có vẻ sâu, khiến máu cứ chảy ra. Này, bà chị, tay chị có sao không? Hình như có vẻ nặng đấy. Lúc này, nó mới nhìn thấy vết thương trên tay của mình. Chắc có lẽ khi nãy đánh nhau, bị một mảnh gỗ cứa vào tay, nhưng lại không hề thấy đau. Không sao, băng bó là được rồi, đi ăn thôi. Chồng hồn cũng không dám cãi lại, vì nó biết tính nó là tính bà chằn. Nói thêm câu nữa chắc là bị ăn chửi mất. Chương 10, học sinh mới. Bàn ra rên. Xin ban chủ thứ lỗi, tiểu nhân đã làm sai. Một người đàn ông quỳ xuống trước mặt hắn. Người biết tội phản nghịch là bị trừng phạt thế nào rồi đây? Xét lạnh lùng nói. Xin ban chủ tha lỗi cho tiểu nhân. Tha lỗi? Rất xin lỗi, từ tha lỗi không tồn tại trong bàn ra rên. Ném hắn xuống hàng sói, mấy con sói lâu rồi đã không có được một bữa ăn. Hắn quay ra nói với một tên thuộc hạ. Tên thuộc hạ nói, tuân lệnh. Không, Trương Tuấn Anh, đồ ác quỷ, mày không phải là người. Sau khi người đàn ông bị lôi đi, hắn mới nói, phải, ta không phải là người. 5 giờ sáng, trời vừa hừng sáng, nó mở mắt tỉnh dậy. Quả thật hôm qua nó đã có một giấc ngủ yên bình sau 11 năm, nhưng trong giấc mơ của nó lại xuất hiện hắn. Tại sao? Lật lật đầu, nó ra khỏi giường, đi làm vệ sinh cá nhân rồi ra công viên chạy bộ. Chạy bộ buổi sáng rất tốt, không khí lại trong lành, làm nó vô cùng dễ chịu. Sau khi chạy 2 vòng công viên thì nó ngồi xuống một chiếc ghế đá ven hồ nghỉ một lúc. Ngay lúc đó, nó nhìn thấy quầy bánh bán donut, nó liền nghĩ, lâu lắm rồi không ăn, mua mấy cái mới được. Nó chạy lại gần quầy bán bánh, nhanh mồm nói, chị ơi, cho em 2 cái chocolate, 2 cái dâu nha. Ok, của em 4 đô. Dạ, em cảm ơn chị. Nó vừa quay ra thì đâm sầm vào một bức tường, chính xác hơn là một bức tường. Bỗng người con trai ấy rất cao, mặt nó áp vào lồng ngực của người nó. Có thể cảm nhận rõ được cơ bụng 6 múi vô cùng săn chắc. Hưởng thụ 2 phút rồi nó mới ngước lên. Điều đầu tiên làm cho nó kinh ngạc, khuôn mặt người này nhìn quen quen, hình như là thằng Hâm ngồi cùng bàn với mình. Nó hoảng hốt nói, tại sao anh lại ở đây? Tại sao tôi lại không được ở đây? Hắn nở nụ cười nói với nó, bộ mắt của anh bị đuôi hả? Thấy tôi quay lại còn không tránh đường cho tôi đi. Thế mắt cô không bị đuôi sao? Nhìn thấy tôi đứng đó còn không tránh ra. Tôi... Nó hết lời để cãi lại với hắn. Sao hả? Tôi còn chưa tính tiền nụ hôn của cô đâu đấy nhé. Hắn nhỏ giọng cúi xuống thì thầm vào tai của nó. Thật là... Mặt nó đỏ như là quả cà chua. Sao hắn cứ nhắc đến nụ hôn đó hoài vậy? Người nước ngoài hôn nhau vào má thay cho lời chào hỏi cơ mà. Người ta có xem phim rồi đấy nhá. Nó bắt đầu cảm thấy xấu hổ, không chịu được nữa mới chạy thật nhanh ra khỏi công viên, rồi về nhà. Còn hắn thì đứng đó mà cười. Chạy về nhà, mặt nó mới dần dần hết đỏ. Nó bước vào nhà tắm một lúc, rồi thay quần áo chuẩn bị đến trường. Trước khi đi, nó vẫn không quên nhắc cô em trong hôn vẫn đang say sức nồng trên ghế sofa. Này, bánh donut trên bàn đấy, dậy thì ăn đi nhé. Nếu để nhà bừa như là hôm qua là cho về Hàn Quốc giáo huấn đấy nghe chưa? Biết rồi bà chằn. Bị gọi là bà chằn, nó nhéo xong hôn một phát, làm cho má của cậu ửng đỏ lên. Này bà kia, ám sát người đấy à? Ờ, đi học đây. Đến cổng trường, nó bắt gặp Emily và Stacy đang đi cùng với nhau. Ê, Emily, Stacy, đợi tôi với. Honey à, ăn sáng chưa? Ừ, ăn rồi, đi thôi. Vào đến cửa lớp, nó nhìn thấy hắn đang nhìn nó cười một cái rất là tươi. Chốc lát mặt của nó lại ửng đỏ lên. Còn hai người Eric và Kevin thì nhìn thấy Emily và taxi thì hét lên y như là gặp thần tượng ấy. Vợ, ăn sáng chưa? Rồi, chồng yêu à. Emily đáp rồi hôn Eric một cái vào má. Khánh Vy nhìn thấy đôi kia tình cảm nên cũng bắt chước nói với taxi. Vợ à, ăn sáng chưa? Dở hơi. Stacy liếc xéo Khang Viên một cái. Khổ thân ghê. Eric quay ra trêu chọc Khang Viên. Mặt của Khang Viên đang như là đít nồi khi bị Eric trêu chọc. Bỗng có một cô bé lớp 10 chạy vào lớp, ngượng ngùng đưa cho Khang Viên một lá thư màu hồng rồi nói: anh hãy nhận lá thư của em. Nói xong cô bé ấy chạy đi luôn trước khi Khang Viên kịp lên tiếng. Cái gì đây? Thư tình à? Stacy quay sang hỏi Khang Viên. Muốn đọc không? Khang Viên cười hiếp mắt lại, nói với taxi. Hả? Ai thèm? Taxi lạnh lùng quay đi. Nhận thấy cô không quan tâm, Khang Viên mới mở thư ra đọc to cho taxi nghe. Anh Khang Viên à, em rất thích anh. Em thích anh từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh khi anh đang đứng trước cổng trường. Nhìn thấy anh mà tim em đập loạn lên. Khẳng định một điều rằng em yêu anh. Nghe đến đó, mặt của Stacy nhăn nhó, giật luôn thư trong tay của Khang Viên, xé thành từng mảnh rồi ném thẳng vào sọt rác, không thương tiếc. Nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của Stacy, Khang Viên không nhịn được cười. Vợ à, hình như em cũng biết ghen nhỉ? Ai thèm làm vợ với anh? Stacy rõ mặt rồi nói. Khang Viên lấy giọng nũng nịu nói: nhìn em như thế này, có lẽ anh phải rước em về sớm thôi. Thần kinh. Quay sang bạn của Jack và Honey. Jack cứ nhìn chằm chằm vào Honey, rồi cứ mỉm cười, tủm tỉm. Honey thấy khó chịu, quay ra phía khác. Bộ mặt tôi xinh lắm à, mà anh cứ nhìn tôi hoài vậy. Tôi đang so sánh cô với Lily, để xem ai xinh hơn ấy mà. Lily là ai? Con chó nhà tôi đấy. Này, anh muốn chết hả? Tự nhiên đem tôi đi so sánh với con chó. Đồ thần kinh, giọng phải đinh. Honey giơ tay ra đánh bóp bóp vài cái vào lưng của Jack. Đang chuẩn bị chiến tranh thế giới thứ ba giữa hai người, thì cô giáo vào, vừa cười vừa nói. Các em à, lớp ta có bạn mới. Xin chào mọi người, mình tên là Phương Ninh Chi, gọi mình là Cherry. Nói xong Cherry không quên nở một nụ cười tươi. Nhà đó có vẻ xinh nhỉ? Xinh, nhưng mà không bằng Honey của tôi. Học sinh 2 trả lời. Ừ, đúng là Honey xinh hơn. Honey quay sang thái mặt của Jack đang nhăn nhó nhỏ. Bạn gái anh kia phải không? Không, hắn lạnh giọng đáp. Nó không hiểu sao khi biết Cherry không phải bạn gái hắn, mà nó là cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Chương 11, đi chơi. Được rồi, im lặng. Cô giáo hét to. Sư tử Hà Đông đã sổng chuồng rồi. Học sinh một nói. Tài tao nghe mà sắp thủng màng nhĩ luôn rồi này. Nào, Cherry, chọn chỗ ngồi đi. Còn hai chỗ trống ở giữa lớp đấy. Em muốn ngồi cạnh sách cô ạ. Cherry chỉ vào sách. Sách bất ngờ nhíu mày, quay sang nhìn Honey, thì thấy mặt của nó nhìn nhăn nhó hết cỡ. Bạn ơi, mình ngồi đây rồi. Nó nói to để cho mọi người có thể nghe thấy. Vậy bạn chuyển chỗ đi, để mình ngồi ở đó. Không cần chuyển, cô cứ ngồi đây. Còn Cherry, lớp này thiếu chỗ cho cô ngồi sao? Hắn lạnh lùng quay ra nói với Cherry. Dạ. Cherry đành ấp a ấp úng đi ra chỗ ngồi ở giữa lớp. Được rồi, hôm nay lớp ta có bài kiểm tra đánh giá học lực hàng năm. Ai làm xong sẽ được về sớm. Ê, tí nữa đi chơi không? Cả sáu đứa mình đi. Eric quay sang nói với Jack. Cô muốn đi không? Hắn nói với nó. Đi đâu? Shopping nha. Emily nhanh nhậu nói. Ok. Nó cười tươi đáp lại. Sau khi nghe đến đi shopping, mặt của ba chàng hot boy méo méo mó mó, lại còn đang như là cái đít nồi nữa. Bài kiểm tra đánh giá gồm ba môn, anh, toán và văn. Sau khi phát đề, nó nhìn mới ngạc nhiên. Đề kiểm tra gì mà dễ như là ăn bánh vậy? Nó ngồi hì hục làm, và kết quả là nó làm hết tất cả trong 20 phút. Quay sang hắn thì mới biết hắn cũng làm xong từ đời nào rồi. Thế là nó và hắn cũng lên nộp bài và ra về, trong khi cả lớp cứ ngồi há hốc mồm. Thế là cứ lần lượt Emily, Eric, Stacy, Kevin cũng đứng dậy nộp bài và ra về. Cả bọn hẹn nhau ở quán trà sữa gần trường. Honey à, tí nữa hẹn nhau ở trung tâm AA nha, Stacy lên tiếng. Nhưng mà chỗ đó hơi xa với nhà của mình. Lần trước mình đi mất một tiếng cả đi lẫn về đó. Tôi sẽ đón cô, hắn ngắn gọn nói. Ừ, anh đến nhà XY phòng AB nha, nó nhí nhảnh đáp. Ừ. Thế là cả bọn hẹn nhau rồi đường ai nấy về. Khi nó về đến nhà thì cậu em quý tử của nó đang xem tivi. Em xem cái gì đấy? GAV, Song Hun chỉ ngắn gọn đáp lại. Hả? Nó kinh ngạc nhìn Song Hun. Cái bà chị già này, trong đầu chị có cái gì đấy? GAV là Japan Anime Video đấy. À, hì, mà sao em bảo chị già hả? Chị hơn em có 2 tuổi thôi mà. Nó giơ tay vẽ vào má, làm cậu đỏ tái lên. Á, à, chị trẻ, chị không già, chị bỏ tay ra đi. Hừ, hôm nay chị đi chơi với bạn, tối em tự đi ăn đi nhé. Sao không cho em đi với? Sâm Hồn bắt đầu dở giọng trẻ con ra nói. Muốn đi à? Đương nhiên rồi, cả ngày chị nhốt em ở nhà như là cấm cung ấy. Thay quần áo đi, tí nữa bạn chị đến đón. Bà chàng là nhất. Em gọi ai là bà chàng hả? Em nói ai đâu, chị đi thay quần áo nhanh đi. Nói xong rồi cậu đã nhanh bà chị vào phòng rồi đóng cửa lại. Hừ, cái thằng đáng ghét này. Kinh con. Song Hun à, ra mở cửa đi. Và cây thần của mình ra mở cửa, Song Hun mới ngạc nhiên nhìn thấy một mỹ nam đẹp đến tuyệt trần. Hắn mặc quần bò đơn giản cùng với chiếc áo kẻ caro xanh và đội một chiếc mũ có ghi số 17, trông rất là năng động. Hắn vẫn để khuôn mặt lạnh băng nhìn Song Hun. Cậu là Song Hun đúng không? Anh là ai? Bạn của chị cậu, hắn chỉ đáp lại đơn giản. Ồ, mời anh vào. Song Hun tránh sang một bên, mở đường cho hắn vào nhà. Chị gái của cậu đâu? Chị ơi, nhanh đi, để mình còn đi nào. Song Hun nói về hướng cửa phòng. Ừ, đợi một tí. Nó từ trong phòng nó vọng ra. Mình cùng đi á. Hắn bắt sát nhíu mày. Ừ, chị bảo lại cho em đi cùng. Nghe đến đó mặt của hắn bắt đầu tối sầm lại. Sao nó để cho người con trai khác đi cùng chứ? Đi thôi nào. Nó từ trong phòng bước ra. Lần này nó diện một chiếc áo rớp tóc dài màu xám, có chữ hello ở giữa, cùng với cái váy đen dài đến đầu gối. Mái tóc nâu cà phê để xõa, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà của nó. Thấy sắp được đi chơi, Song Hun mừng quýnh lên, đẩy nó và hắn nhanh ra ngoài để khóa cửa nhà. Let's go! Song Hun nói nhễ nhảnh như là một đứa trẻ lên ba. Mặt nó tươi cười khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của em trai mình. Còn mặt của hắn thì tối sầm lại, nhằn nhằn nhỏ nhỏ vì không hề vui. Chương 12. Shopping. Bước ra khỏi khu chung cư, nó và Song Hun mới trố mắt kinh ngạc. Trước mặt bọn họ là chiếc xe BMW màu đỏ mui trần đời mới nhất. Khi hắn nhìn nó đang mắc chữ O, mồm chữ A, thì Song Hun đã nhảy tót lên ghế đằng sau của chiếc xe. Chị nhìn xem anh ấy có xe đẹp chưa này. Nhưng nó lại nghĩ thiếu gia của AA không có xe đẹp mới là lạ ấy. Hắn và nó cũng nhanh chóng lên ghế đằng trước của xe. Hắn nổ máy phóng nhanh đến trung tâm AA. Mặc dù đây là lần thứ hai nó đến trung tâm, nhưng vẫn không khỏi há hốc mồm trước sự to lớn của tập đoàn này. Ngậm cái mồm vào đi, nước dãi chạy xuống hết rồi kìa. Hả? Đâu có. Mặt của nó đỏ lên nhìn hắn. Hắn mới thầm cười khi nhìn thấy bộ dạng này của nó. Người đâu mà đáng yêu thế không biết. Vào đến cửa, nó mới nhìn thấy Stacy và Kevin đang đứng cãi nhau. Tôi bảo anh đi mua sinh tố dâu, chứ có phải là nước dâu đâu. Cho anh xin lỗi mà, để anh đi mua lại cho em nha. Khỏi cần. Đừng giận nữa mà, thành viên dùng giọng nũng nịu nói. Ê, taxi, nó lên tiếng. Taxi quay ra nhìn thấy nó thì chạy ra phía nó. Honey đến rồi à? Ủa, ai đây? Taxi giơ tay lên chỉ vào Song Hun. Em chào chị, em là em của chị Si Hun. Em tên là Choi Song Hun, 15 tuổi. Song Hun cúi đầu lại phép nói với Taxi. Em ngoan ghê, không giống một người nào đó. Taxi liếc xéo Khanh Vin. Khanh Vin nghe Taxi nói xấu mình mà khóc không ra nước mắt. Hắn nhìn Khanh Vin như vậy mà cảm thấy thương cho bạn mình. Ê, couple đâu? Nó hỏi Taxi. Eric với Emily đang đến. Đến rồi nè. Emily chạy đến bên nó và Taxi, còn Eric thì đi đến chỗ của hắn và Khanh Vin. Ai đây? Emily nhìn Song Hun hỏi. Em họ của tôi đấy, tên là Song Hun. Kinh ghê, áo đòi đó. Stacy chỉ vào áo hình con vịt của Emily và Eric. Quả khen, Emily cười. Thôi nào, mình đi thôi. Stacy khoác tay nó và Emily kéo đi. Bốn người Emily, Stacy, nó và Song Hun cứ đi hết cửa hiệu này đến cửa hiệu khác để mua đồ. Bốn người mua đồ rồi quẳng cho ba chàng trai đang nhăn nhó kia cầm. Kevin, Eric, hắn không còn một chỗ nào trên thân thể cường tráng của ba người là trống cả. Đến nỗi còn phải đeo mấy cái túi trên đầu nữa, trông buồn cười không chịu nổi. Mọi người đi qua nhìn thấy ba chàng hot boy như vậy thì không khỏi thương tiếc. Đẹp trai như thế mà lại đi làm ô sin. Ừ xì, tôi cũng có ô sin đẹp trai như vậy. Mấy người kia, nghỉ một lúc đi, mệt quá. Eric bắt đầu không chịu nổi nữa hét lên. Ok, đi ăn kem nha. Emily lên tiếng. Đến cửa hàng kem, Emily, Stacy gọi đủ thứ các loại kem, làm cho chị nhân viên viết thực đơn không ngừng. Cả 6 người nhân viên bề đi bề lại 5 lần mới đủ toàn bộ kem mà hai người kia gọi. Sao mà em ăn lắm thế? Thành viên nhớ mày hỏi Stacy. Kệ tôi chứ. Bà chủ lò mổ sợ sốt quá, để mất một con lợn béo như thế này. Thành viên chưa chọc. Anh nói ai là con lợn hả? Stacy giơ tay lên đánh lưng Thành viên một cái. Ai ai, anh xin lỗi mà, anh chỉ là nói đùa thôi. Hứ. Ủa, Song Hun đâu rồi? Emily lên tiếng hỏi. Nó đang chơi với nhóm nhảy mà nó thấy ở đài phun nước mình vừa đi qua ấy. Thằng bé biết nhảy à? Ừ, ở hàng nó hay tham gia vào mấy nhóm nhảy ấy. Giỏi ghê ta. Anh cũng biết nhảy đó nhá. Eric khen khi mà Emily khen Song Hun. Nhảy một con vịt á hả? Eric định cãi lại thì thấy Song Hun chạy ra nói một tràng tiếng Hàn với nó. Emily với Stacy nghe không hiểu nên mới hỏi nó. Này, thằng bé nói cái gì vậy? Nó bảo mình ra xem nó biểu diễn. Ok, đi đi. Nói xong rồi, Stacy kéo Emily và nó đi. Ba chàng trai thấy mấy người kia đứng lên nên cũng đứng dậy trả tiền kem rồi chạy theo nó. Nhóm của Song Hun biểu diễn bài Hai and Shake của Astro ở đài phun nước, thu hút không ít người đến xem. Em bà giỏi ghê ấy. Stacy mới ngạc nhiên khi nhìn thấy Song Hun nhảy giỏi, trầm trồ khen ngợi. Mọi người đang xem Song Hun nhảy thì một giọng hát chói tai vang lên, làm cho cả nhóm đang nhảy bỗng nhiên dừng lại. Anh Jack! Cherry hét to. Hắn nghe mà muốn thổn màn nhỉ, mới quay ra thì nhìn thấy Cherry đang chạy về phía của mình. Cherry chạy nhanh đến, nắm lấy tay của hắn. Anh à, em đi kiếm anh mãi, anh có biết không? Cherry dở giọng nũng nịu, làm cho nó nghe mà muốn ói. Vì gì? Hắn giật tay lại, không để cho Cherry nắm, giở thái độ lạnh lùng nói. Anh à, tối nay anh đến nhà em đi, bố của em muốn gặp anh đấy. Bận rồi. Anh không muốn đến gặp bố vợ tương lai à? Cherry cố tình nói to để cho mọi người biết. Nó bắt giác nhíu chặt mày lại khi nghe Cherry nói. Nó quay sang hỏi Emily tại sao Cherry lại nói như vậy. Seth với Cherry có hôn ước với nhau. Nghe cô giải thích, nó mới hiểu ra. Quay ra xem Seth và Cherry. Hôn ước vẫn có thể bỏ. Hắn vẫn giữ nguyên cái thái độ lạnh lùng ấy. Không được, em nhất định phải là vợ của anh. Jerry to giọng nói. Đừng có mơ được làm vợ tôi. Hắn trợn mắt lên nhìn Jerry. Thấy tình cảnh bắt đầu nảy lửa, Eric mới lên tiếng dẹp loạn. Thôi, chúng ta về nhà sách chơi nhỉ? Ok, đi thôi. Emily nói. Song Hun ơi, mình đi thôi. Nó quay ra nói với Song Hun đang đứng xem kịch. Ok, đợi em. Thế là cả bảy người bỏ đi, để lại Jerry đang đứng cúi gằm mặt ở đó. Rồi em sẽ được làm vợ của anh. Jerry nhìn về phía Jack rồi nói nhỏ. Chương 13, nhà của Jack. Thế là cả lũ kéo nhau về nhà tụ tập ở nhà của Jack. Tại nhà Jack. Đến trước cửa nhà của hắn, nó không thể tin được vào mắt của mình. Đào vào mắt nó là một khu biệt thự vô cùng sang trọng, 4 tầng. Xung quanh biệt thự còn có một cái sân golf rộng thênh thang, một cánh đồng hoa và hồ bơi to hơn cả nhà của nó. Đúng là người có tiền có khác. Trong căn nhà, nền nhà được lát bằng gạch trong suốt, còn tường thì được lát bằng đá cẩm thạch trông rất là sang trọng. Nhưng điều quan trọng là nhà hắn có đủ cả một bộ truyền sinh. Cậu bé bút chì. À! Nghe nó hát lên mà cả 6 người đều quay ra nhìn, chạy đến hỏi xem nó có làm sao hay không. Chị có sao không vậy? Song Hun hỏi. Đúng đó, Honey à, cậu có làm sao không? Stacy và Emily cùng lên tiếng. Còn Eric và Kevin tưởng Honey làm sao, bề nguyên cả bộ cứu thương đến. Shin, chị cứ thở đều đi, nói em xem có chuyện gì. Hắn thay quần áo xong xuống nhà thấy mọi người đang hỏi nó có làm sao không. Hắn cũng chạy ra lo lắng hỏi. Cô có bị làm sao không? Nhà anh có một bộ truyền sinh. Xong rồi nó chạy ngay đến cạnh bàn, bê cả một bộ truyền sinh ra đọc. Tả Lộ thay thế mới ngã ngửa ra vì nó. Mày có bị điên không vậy? Làm tao lo quá trời luôn. Hì, nó nở nụ cười, trở lại đọc tiếp. Kevin chợt nhớ ra. Tối nay mọi người ăn gì nào? Thịt nướng đi. Stacy suy nghĩ một lúc rồi hét lên. Ok. Thế là cả bọn cùng nhau ra sân, sau nhà của hắn. Mùi thịt nướng thơm phức là dạ dày nó réo lên một tiếng to. Đói hả? Hắn quay sang hỏi nó. Nó không nghĩ ngợi gì, gật đầu lia lịa. Hắn mới cười một tiếng rồi bảo. Đợi một lúc đi, sắp được ăn rồi. Ăn xong mọi người vào bên trong nhà, xem tivi. Thì đột nhiên trời đổ mưa to, sấm chớp vang dội, sáng cả một vùng trời. Trời ơi, mưa thì về kiểu gì bây giờ? Mọi người ngủ ở đây đi. Nhà có 3 phòng cho khách đây. Hắn bổ sung, nói. Sao nhà mày rộng thế mà có mỗi 3 phòng khách thôi ạ? Kevin hỏi. Eric ngủ với Emily, Kevin ngủ với Stacy, còn Song Hun... Hắn không trả lời Kevin mà bắt đầu phân công. Nó bắt đầu lên tiếng. Tôi ngủ với Song Hun. Còn lâu em mới ngủ với chị nhé, bà chăn. Song Hun phản đối. Còn tôi nữa, tôi không ngủ với Kevin đâu. Stacy cũng lên tiếng. Riêng chỉ có cái couple E ấy là không lên tiếng, ngồi tủm tỉm cười vì họ được ngủ với nhau từ bé nên đã quen rồi. Vợ à, sớm muộn gì cũng ngủ chung một giường thôi à, bây giờ mình luyện trước đi ha. Kevin cười một cách xấu xa. Ai thèm ngủ với người như anh hả? Đồ đê tiện. Stacy hét lên với Kevin. Không nói nhiều, còn không muốn thì cho ra ngoài đường ngủ. Hắn lên tiếng nói. Nghe thấy thế, Stacy đành chịu ngủ với Kevin. Thấy đồng hồ đã điểm 9 giờ đúng, nó mới hỏi. Ê, phòng của tôi đâu? Kìa kìa, hắn giơ tay chỉ cho nó. Ừ, tôi đi tắm đây, mọi người ngủ ngon nhé. Nói rồi nó đi lên phòng luôn. Mở cửa phòng đi vào, bật đèn lên, nó mới ngạc nhiên. Khi thấy ngoài việc căn phòng rất sạch sẽ, còn có một bao cát treo ở cuối phòng. Ủa, phòng cho khách mà cũng có bao cát tập luyện sao? Nhưng nó đâu có mạng bận tâm, mục tiêu của nó lúc này là đi tắm, rồi lên giường đi ngủ. Bước vào phòng tắm, nó ngâm mình trong bồn một tiếng rồi quấn khăn tắm đi ra. Ra khỏi phòng, nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn đang ngồi ở giữa giường nhìn nó. À, sao anh lại ở đây chứ? Sao tôi là không thể ở đây? Đây là phòng của tôi mà. Tôi phải hỏi tại sao cô lại ở đây mới đúng chứ? Rõ ràng anh chỉ tôi vào phòng này cơ mà. Cô đúng là nên khám mắt đi. Tôi chỉ vào phòng bên cạnh. Không đúng, anh chỉ phòng này. Cô ngoan cố như vậy, hay là muốn ngủ với tôi? Nói xong hắn tiến đến gần nó, ấn người nó vào cửa, rồi từ từ cúi xuống gần mặt của nó. Bỏ tôi ra. Tôi xin lỗi, tôi muốn về phòng. Nó đỏ mặt quay đi. Ít nhất cô nên trả tôi cái khăn tắm chứ. Hắn cúi xuống nhìn người nó đang quấn mỗi một cái khăn tắm. Thân hình cô cũng đẹp đấy nhỉ? Hắn bổ sung rồi cười nhạt. Bỏ tôi ra, đồ đê tiện. Nó vùng vẫy, nhưng có lẽ động tác của nó quá mạnh làm cho cái khăn tắm rơi xuống, để lộ ra cảnh xuân. Hắn bất giác đỏ mặt quay đi và nói, tôi chưa nhìn thấy gì hết cả, cô mặc quần áo vào đi. Nó nghe thấy thế mà ngừng chín cả mặt, mặc nhanh quần áo rồi nó chạy nhanh ra khỏi phòng của hắn. Chạy về phòng, nó mới thấy Song Hôn đang chống chân lên trời chơi điện tử. Này bà chị vừa đi đâu đấy? Em tìm mãi mà không thấy chị đâu cả. Nhầm phòng, nó trả lời ngắn gọn rồi nhảy lên giường đi ngủ. Song Hôn nghe xong định hỏi thêm, nhưng thấy chị của cậu đã ngủ bên cạnh rồi nên đành kệ, chơi đến 12 giờ đêm rồi mới đi ngủ. Chương 14, bị bắn. Sáng hôm sau, nó dắt Song Hôn đi ăn sáng ở bên ngoài, bởi vì chuyện tối qua nên nó không dám ở lại nhà của hắn để ăn chực nữa. Sao chị không ăn sáng ở nhà anh Jack đi? Mặt của Song Hôn xị xuống vì không được ăn. Chị cho em ra ngoài ăn để cho em thưởng thức bữa sáng ở Mỹ ấy mà. Nó chọn bừa lý do để giải thích. Nó đưa Song Hôn đến một tiệm bán đồ ăn sáng ở phố Y. Em thích ăn gì thì cứ lấy đi. Nó ngồi xuống bên cạnh cửa sổ rồi nói với Song Hôn. Chị dạo này hào phóng thế. Song Hôn mừng quýnh lên rồi đi chọn đồ ăn. Từ xa xa, thưa ban chủ, đã thấy con bé. Người đàn ông đó nói vào cái điện thoại. Tốt lắm, người hãy đợi nó ra rồi tiễn nó về với ba mẹ nó luôn đấy nhé. Tuân lệnh. Trong quán ăn. Ai nha, em ăn từ từ thôi, chị có tranh đồ ăn của em đâu. Nhìn thấy Song Hôn ăn như là chết đói mà nó hoảng hốt. Hay, em biết rồi, Song Hôn mờ vừa nhai vừa nói. Nó không khỏi buồn cười vì cái bộ dạng vừa ăn vừa nói của Song Hôn. Bỗng có một cô bé xinh xắn có vẻ như là người Hàn Quốc từ đâu chạy ra đến bên cạnh của Song Hôn và nói, anh có phải là cho Song Hôn không ạ? À? Em đã xem list của anh nhảy ở trung tâm AA và em cực kỳ hâm mộ anh. Anh có thể cho em xin số điện thoại không ạ? Ừ, ok. Em cảm ơn anh ạ. À. Cô bé nói xong rồi, lấy được số điện thoại rồi chạy đi. Cậu em của tôi, nổi tiếng ghê nhỉ? Nó trầm trồ khen ngợi. Đương nhiên rồi, nếu chị muốn em sẽ cho chị nổi tiếng với danh bà chị già khó tính của Song Hôn đẹp trai. Cái thằng bé này chỉ được cái mồm, ăn đi. Nói xong nó nhét một miếng bánh kép to vào mồm của Song Hôn. Ăn xong có hai người chuẩn bị đi về nhà, thì Song Hôn nói, tí thì quên cái ba lô ở trong rồi, chị đợi em một chút nhé. Nói rồi Song Hôn chạy nhanh vào, lấy ba lô. Ngươi là cô ta. Người đàn ông từ xa xa đang nhắm súng vào nó, và bắn. Chị ơi, người ta cho mình cái. Song Hôn từ trong cửa hàng chạy ra, trước mặt nó khoe cái phiếu giảm giá cậu vừa lấy được, thì tự nhiên ngã gục xuống đất, máu tuôn ra từ lồng ngực. Nó tự nhiên thấy Song Hôn ngã xuống, lòng không khỏi hoảng hốt. Này, Song Hôn, em nghe thấy chị nói gì không? Cứu với! Chết tiệt, thằng nhảy ranh đó từ đâu chạy ra không biết, hỏng kế hoạch. Người đàn ông từ xa nói, vì người đàn ông này dùng súng giảm thanh nên nó không phát hiện ra là ai. Sau khi đưa Song Hôn đến bệnh viện, tâm trạng của nó không hề tốt, chỉ biết ngồi khóc trước cửa phòng mổ. Sau khi nghe được tin, hẳn Emily, Eric, Stacy và Kevin mới chạy nhanh đến bệnh viện thì thấy nó đang cúi mặt khóc ở dãy ghế. Song Hun, sao rồi? Emily hỏi. Đúng đó, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đừng khóc nữa, Song Hun không sao đâu. Eric an ủi. Nó chỉ vì đỡ đạn cho mình mà bị thương. Nó ở trong đó đã được 2 tiếng rồi. Sao ai lại có thể nhắm vào Honey được chứ? Cậu ấy hiền lành mà, đâu có đắc tội với ai. Kevin quay sang vừa nhìn hắn vừa nói. Sao đây? Tôi có chuyện muốn nói với các cậu. Hắn kéo Eric và Kevin ra sau bệnh viện. Có chuyện gì? Eric lên tiếng. Tôi có điều tra về Honey từ trước. Hắn nói. Cậu điều tra con nhà người ta, không sợ người ta tế lên à? Như các cậu đã biết, tên tiếng Hàn của Honey là Choi Si-hun, đúng không? Ừ, trùng tên với sát thủ nổi tiếng. Lúc đầu tôi cũng có nghi ngờ, nhưng ở bên Hàn có rất nhiều người trùng tên với nhau, với lại tính cách của Honey quá khác với Si-hun, nên tôi không hề bận tâm đến nữa. Eric nói, lần trước khi Si-hun đến đây, ngày đầu tiên, nó đã bị bắt cóc. Hắn kể lại. Hả? Lần trước bị bắt cóc? Lần này bị bắn? Quả thật thằng bé đó rất đáng thương. Thành viên xót xa. Khi Si-hun bị bắt cóc, Honey đã đến cứu nó. Minh Hoàng đã chứng kiến cô ta hạ gục cả một đám người cùng một lúc, đồng thời còn phát hiện ra mình bị theo dõi. Minh Hoàng á, đó là người ẩn nấp giỏi nhất ba của chúng ta. Eric mới kinh ngạc khi nghe hắn kể. Nên tôi nghĩ Honey đúng là Si-hun, sát thủ nổi tiếng đấy. Hắn nói một cách đầy chắc chắn. Thế còn tính cách của Honey thì sao? Kevin mới hỏi. Có thể cô ấy không muốn tiết lộ danh tính thật, nên đã dùng một tính cách hoàn toàn khác với Si-hun. Eric lập luận. Nhưng ta vẫn chưa thể chắc chắn cô ấy là Si-hun mà. Trước mắt, cứ tiếp tục theo dõi ra. Kevin lên tiếng. Ừ, đi vào thôi. Hắn nói. Chương 15, nhóm máu gấu trúc. Khi bọn hắn vào, Emily và Stacy vẫn đang an ủi nó. Bỗng từ trong phòng mổ, một vị bác sĩ đi ra và nói: "Ai là người nhà bệnh nhân Choi Si-hun?" "Là tôi," nó đứng dậy trả lời. Cũng may là đạn không bắn vào tim, nhưng bệnh nhân đã mất máu quá nhiều. Không chỉ vậy, bệnh nhân này còn thuộc nhóm máu gấu trúc. Nếu không tìm được người hiến máu, e rằng người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Nghe đến đó, cả thế giới của nó như là sụp đổ. Nó quỳ xuống chân bác sĩ, nước mắt thì rơi lã chã. Ngân hàng máu không có sao? Hắn mới hỏi. Hết máu rồi, tôi nghĩ các cô cậu nên liên lạc với người thân để tìm người hiến máu. Có một giờ đồng hồ trước khi bệnh nhân mất máu quá nhiều rồi tử vong. Vị bác sĩ nói xong rồi quay trở lại phòng mổ. Liên lạc các anh em trong ban xem có người nào là nhóm máu gấu trúc không? Không có thì lật tung cả thế giới này lên tìm người hiến máu cho tôi. Hắn thì thầm vào trong tay của Eric. Eric gật đầu rồi chuyển lại lời với Kevin. Đừng lo, bọn anh sẽ tìm người hiến máu cho em. Em nên kiếm chút gì đó ăn rồi nghỉ ngơi đi. Nói rồi Eric kéo tay Emily, Kevin kéo tay Stacy, để lại nó và hắn. Sau khi bốn người kia đã đi khuất, hắn mới tiến đến gần nó. Đừng lo, sẽ có người hiến máu thôi mà. Nín đi. Hắn ân cần lau đi những giọt nước mắt trên mặt của nó. Tôi là người chỉ tội, đúng không? Nếu Si-hun mà chết, thì tất cả là lỗi tại tôi. Nó gục đầu vào vai của hắn. Không được nghĩ như vậy. Si-hun còn trẻ. Nó phải sống để còn lấy vợ và sinh con nữa chứ. Đừng khóc mà. Nhìn khóc mà tôi rất là đau lòng. Hắn bổ sung trong lòng. Cuộc đời tôi quả thật rất may mắn khi gặp được những người như anh. Nó vừa khóc vừa nói trong ngực của anh. Được rồi, ngủ một lát đi. Cô đã khóc nhiều rồi. Hắn vỗ vỗ nhẹ lên lưng của nó. Trong lúc nó ngủ, hắn nhìn đôi mắt của người con gái trong lòng mình sưng húp lên vì khóc mà không khỏi đớn đau. Từ khi nào em đã làm tôi quan tâm em nhiều như vậy? Hắn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Sau khi nó ngủ, hắn mới lấy điện thoại từ trong túi quần ra, gọi điện cho một người. Này, Jack, nhớ tôi rồi chứ hả? cậu tính khi nào cho tôi về đây? Khai nói. Khai, bạn của Jack, Eric và Kevin, một thám tử và hacker tài ba, nhưng do đắc tội với hắn nên bị hắn cho qua châu Phi điều hành công ty ở đó. Tôi còn cậu giúp, thành công tôi sẽ cho cậu về đây, hắn lạnh lùng nói. Ok, có chuyện gì? Khai vui mừng nói. Điều tra cho tôi là ai là người đã bắn cho Song Hun 3 ngày trước. Này, cậu có bị làm sao không? Cậu ở Mỹ, còn tôi thì bị nhốt ở châu Phi, sao tôi có thể điều tra ra đây? Ngay bây giờ dùng phi cơ về Mỹ. Tôi có thể về Mỹ thì điều tra kiểu gì? Không có manh mối, điều tra bằng niềm tin và hy vọng mà. Tôi còn nhớ cậu là hacker mà, đột nhập vào camera gắn ở trên đường đi. Nhưng mà... Chưa kịp nói hết, hắn đã tắt điện thoại, Khai chửi thầm một tiếng. Cái đồ chết tiệt Trương Tuấn Anh này, sao đời tôi lại gặp người như cậu chứ? Cùng lúc đó, hắn đột nhiên hắt xì một tiếng, làm cho nó tỉnh giấc. Sao không ngủ tiếp? Hắn nhìn nó cười hiền. Song Hun sao rồi? Honey ơi, tôi tìm được người hiến máu rồi. Thành viên chạy đến vừa thở vừa nói. Thật à? Eric từ từ dẫn ba người đàn ông cao to đến trước mặt nó. Vì không muốn lộ thân phận xã hội đen, nên Eric đã cho ba người mặc những bộ đồ bình thường. Nghe nói tiểu thư còn người hiến máu, chúng tôi đều thuộc nhóm máu gấu trúc. Một người lên tiếng. Hàng thục nhi tôi đa tạ các anh rất nhiều, tôi đảm bảo sẽ trả ơn các anh. Đôi mắt của nó ngần ngóng nước, vừa cười vừa nói. Không cần đâu, chúng tôi luôn muốn giúp đỡ mà. Nói rồi ba người đó mới đi theo một cô y tá để rút máu. Nhìn ba người đó, hắn mới gật đầu nhìn Eric và Kevin một cái. Nhìn thấy hắn, hai người kia cũng gật đầu rồi mỉm cười. Nó chắp tay vào, nhắm mắt rồi nói thầm. Ba mẹ, con cảm ơn hai người rất nhiều vì đã phù hộ cho con. Con nhất định sẽ tìm ra cái kẻ đã bắn Song Hun. Hai tiếng sau, một vị bác sĩ mới đi ra từ phòng mổ. Bệnh nhân đã qua được giai đoạn nguy hiểm, do viên đạn bắn gần vị trí của tim nên là vẫn còn hôn mê, không biết khi nào mới tỉnh lại. Tốt nhất người nhà nên nói chuyện và chăm sóc bệnh nhân đến khi có thể tỉnh lại. Vị bác sĩ gật đầu rồi quay lại. Nghe thấy thế, nó vui mừng nhảy cẩn lên rồi nở nụ cười tươi. Hắn nhìn nó như vậy mà lòng không khỏi mừng thầm. Cuối cùng nó cũng cười. Chương 16, ngủ chung. Sau khi đã phẫu thuật xong, Song Hun được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt do hắn sắp xếp. Nhìn cậu em sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh mà nó không khỏi đau lòng. Này thằng bé kia, chị xin lỗi vì đã làm cho em phải chịu đựng như thế này. Chỉ vì chị mà em mới bị bắn. Chị hứa sau khi trả thù, chị sẽ không làm sát thủ nữa, sẽ sống một cuộc sống bình thường như mọi người. Song Hun à, tỉnh dậy nhanh chóng nhé. Nó nói xong rồi đặt nhẹ nụ hôn lên trán của Song Hun. Rồi nó cứ chăm sóc cho Song Hun cả đêm, không thèm bận tâm đến ăn uống. Hắn khuyên nó bao lần mà nó vẫn ngang bướng. Đến nửa đêm khi nó đã ngủ, hắn mới đến bế nó, đưa nó về nhà, rồi gọi cho y tá đến chăm sóc cho Song Hun. Mặc dù đã ngủ, nhưng nó vẫn toát lên cái vẻ nữ tính, xinh đẹp, làm hắn chỉ muốn nhìn không rời. Đặt nhà nó lên giường, đáp chân cẩn thận rồi hắn mới đi tắm. Bước ra khỏi phòng tắm là nhìn thấy chiếc chăn tội nghiệp bị nó ném xuống dưới sàn mà không khỏi thấy đáng thương. Nhìn có vẻ như nó không được thoải mái nên hắn mới lục trong tủ tìm kiếm quần áo cho nó. Nhưng khổ nổi, người nó nhỏ nhắn hơn nên tìm mãi chỉ được một cái áo sơ mi cỡ to nhất. Hắn cởi quần áo nó ra thì không khỏi đỏ mặt, làn da trắng như tuyết, bộ ngực đẩy đà, hắn lắc lắc đầu. Tự nhủ mình không được làm chuyện gì quá trớn, nên đành cố gắng vừa nhắm mắt vừa thay đồ cho nó. Thay đồ xong, hắn cầm cây chăn dưới đất lên, đáp lại cho nó rồi nhảy lên giường, ôm nó đi ngủ. Trong khi ngủ, nó mới thấy vật gì đó bên cạnh mình, mát mát, nên ra sức ôm chặt vật đó vào lòng. Đầu nó thì cứ rút vào lòng ngực hắn, còn tay chân thì cứ khua lung tung. Hại hắn cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau dậy, nó mở mắt ra. Đập vào mắt của nó là một mỹ nam bên cạnh. Do tới tận 2 giờ sáng nó mới chịu nằm yên, nên hắn mới ngủ được. Lòng mày lá liễu, sống mũi thẳng, và đương nhiên bờ môi mỏng khiêu gợi quyến rũ chết người. Nó cứ mở to mắt ra nhìn hắn, quả thật đây là một kiệt tác xuất chúng. Nhìn đắm đuối suốt nổi tiếng, nó mới trở về được với thực tại. Tại sao hắn lại ngủ chung với mình nhỉ? Nó mới kéo chăn ra, nhìn xuống người mình. Đợi đã, quần áo hôm qua đâu? Sao người mình lại mặc có mỗi một chiếc áo sơ mi như thế này? Đầu óc của nó bắt đầu nghĩ đến những thứ rang tối, nó mới đỏ hết cả mặt. Quay sang nhìn hắn, thì thấy hắn ngủ cởi trần, mặc mỗi một chiếc quần đùi để đi ngủ. Nó mới hét to, lấy một chân đạp hắn bay xuống giường. Sau khi hôn đất, hắn mới thực sự tỉnh ngủ, nghe thấy nó la hét mà muốn thủng màng nhĩ. Này, cô bị làm sao không vậy? Sáng sớm muốn ám sát tôi à? Sao anh lại ngủ cùng với tôi? Sao tôi không được ngủ ở đây, phòng tôi mà? Nhưng quần áo tôi đâu? Tôi thay rồi. Hả? Tức là hắn nhìn thấy hết rồi à? Không thể nào. Hôm qua chúng ta có làm gì không? Biết nó đang nghĩ đến cái gì, nhưng hắn muốn thử xem trong đầu nó có những cái gì, nên giả này coi như là không biết nó đang nói đến cái gì. Làm cái gì là làm cái gì? Thì làm chuyện đó, đó. Nó ấp a ốc úng nói. Chúng ta làm rồi. Anh là cái tên khốn kiếp, tôi nguyền rủa nhà anh. Nó nghe thấy thế mà tức giận, lấy gói đập hắn. Ê, cô bị làm sao thế hả? Hôm qua chúng ta chỉ mới ôm nhau ngủ thôi mà. Vậy à? Lúc này nó mới tỉnh ngộ. Vậy sao anh nói chúng ta đã làm chuyện đó rồi? Tôi làm quái biết cô đang nói đến chuyện gì. Ai bảo không nói rõ chứ? Không thèm nói chuyện đến anh. Thôi mà, Honey xinh đẹp, tôi xin lỗi mà. Hẳn ra vẻ làm nũng. Tí nữa rồi tôi đi mua đồ, thì tôi sẽ không giận nữa. Ok. Giờ cô đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống ăn sáng. Hẳn nói rồi khoác áo khoác xuống nhà. Sau khi vệ sinh cá nhân, nó mới chạy xuống dưới nhà. Vì tối quá không ăn, nên hôm nay nó vô cùng đói bụng. Nhìn thấy nó chạy nhanh xuống nhà, nhưng hẳn mới ngạc nhiên. Nó không thay quần áo, nó vẫn mặc chiếc áo sơ mi ngày hôm qua. Có lẽ do dáng người nhỏ hơn hắn, nên chiếc áo sơ mi dài đến đầu gối của nó, để lộ ra đôi chân trắng muốt. Hắn mới nuốt một ngụm nước bọt, đưa bánh kếp hắn vừa mới làm cho nó, rồi chạy nhanh lên nhà tắm, tắm nước lạnh. Tắm xong xuống nhà vẫn thấy nó đang ngồi ăn. Đây là cái bánh thứ sáu của nó rồi. Không ai tranh ăn với cô đâu. Ăn từ từ thôi, ngàn đấy. Biết rồi, mà bánh của anh làm ngon lắm đấy. Ừ, trông cô kìa, cái vẻ nữ tính của cô chạy đi đâu mất rồi không biết. Kệ tôi. Nó nhận cốc sữa từ hắn rồi uống một hơi hết sạch. Lên nhà thay quần áo đi, rồi tôi đưa cô đi mua đồ. Ok, đợi tôi một lát. Đồ của cô tôi để trên giường đấy. Ủa, nhà anh có đồ con gái hả? Không, tôi vừa nhờ người khác mua đấy. Hắn nói xong, nó liền chạy lên lầu thay quần áo. Chương 17, quần áo đôi. Thế là hắn dắt nó đi mua đồ ở trung tâm AA, nó kéo hắn vào chỗ các cửa quần áo, tươi cười rạng rỡ như là ánh mặt trời. Cà chua này, cà rốt này, hành tây này, nó lựa đồ trong khu bán ẩm thực. Này, cô định nấu ăn hả? Ừ, tối nay tôi sẽ nấu cho mọi người ăn mà. Chọn xong thì ra cửa hàng thuốc nhé. Hắn cười. Anh bị đau ở đâu à? Không, tôi đi mua thuốc đau bụng về phòng bị đấy mà. Cái anh này, nó nói rồi đánh lên lưng của hắn vài cái. Mặc dù nó đánh không mạnh, nhưng hắn giả bộ rất đau. Cô ám sát người à? Nếu ám sát thì anh đã ở dưới mộ từ lâu rồi. Nó lè lưỡi nói. Nó trừng ra cái bộ mặt đáng yêu, làm tim hắn như là đập lõi một nhịp. Hắn đặt tay lên lồng ngực của mình. Cứ như này có mà chết sớm. Mua đồ ăn xong, nó kéo hắn đi vào cửa hàng bán quần áo cho nam. Nhìn những bộ quần áo đẹp mắt mà nó không khỏi phấn khởi. Cô mua quần áo cho tôi đúng không? Hắn nũng nịu hỏi, anh nằm mơ giữa ban ngày à, tôi mua cho xong hôn đấy chứ. Ít nhất cũng phải cho tôi một bộ chứ. Never. Kỳ bò. Thấy hắn như vậy mà nó ôm bụng cười, nhìn nó bật cười, hắn cũng bật cười theo. Hả, nhìn vẻ mặt của anh kìa, trông buồn cười quá đi mất. Đi mua nhanh đi, còn thăm xong hôn nữa. Ừ. Sau khi đã lựa xong đồ, nó mới đến bên cạnh của hắn, đưa cho hắn một chiếc áo phông rồi chạy nhanh đi. Áo nó đưa cho hắn màu đen và có chữ smile ở giữa. Hắn mới bật cười, định chạy đuổi theo nó thì cô nhân viên giữ hắn lại. Thưa anh chưa trả tiền cho chiếc áo này. Thật là tặng hắn nhưng để hắn trả tiền. Hắn mới nhếch miệng cười nhẹ thêm một tiếng. Cô nhân viên nhìn hắn mà không khỏi đứng người. Cả đời cô ta chưa gặp ai đẹp như vậy. Hắn trả tiền xong rồi bỏ đi đến bệnh viện tìm nó. Mở cửa phòng bệnh đi vào, không thấy nó đâu, chỉ thấy Song Hôn vẫn nằm im trên giường. Bỗng có tiếng lạch cạch trong nhà vệ sinh, hắn mới đoán rằng nó ở trong đó. Đặt đồ xuống, hắn mở cửa phòng vệ sinh đi vào rồi khóa cửa lại. À, sao anh ở trong này? Nó đang giặt quần áo cho Song Hôn thì hắn đi vào. Nó đứng phắt dậy rồi hét. Bình tĩnh nào, cô muốn tôi điếc hay sao à? Anh cắm lại gần. Nó bắt đầu đề cao cảnh giác với hắn. Nhìn thấy nó sợ hãi, hắn nở một nụ cười gian ác, rồi tiến đến lại gần nó, ép chặt vào tường. Nó lại hét lên. Á, đồ súc sinh, bỏ tôi ra. Cậu nói nữa là tôi không kiềm chế được đâu đấy nhé. Nó nghe cái từ không thể kiềm chế được mà im thình thích. Nhưng nó im thì hắn lại tiến sát lại mặt vào nó. Nó chốc hoảng sợ, dùng tay mở vòi ở phía sau. Thế là nước từ vòi hoa sen chảy xuống, làm ướt cả nó và hắn. Hắn bất ngờ khi thấy nước chảy xuống mới không để ý đến nó. Còn nó thì lợi dụng thời cơ, thoát khỏi hắn rồi chạy như bay ra ngoài. Nhưng vì vừa tắm xong nên đi ra ngoài nó thấy hơi lạnh. Hắn bước ra, choàng lên người nó chiếc khăn tắm. Không nói gì, lấy quần áo trong túi ra rồi đưa cho nó. Cô đi tắm đi, để người ướt là không tốt đâu. Nó nghe lời của hắn rồi mới đi vào phòng tắm. Một lúc sau nó bước ra, trên người nó mặc chiếc áo phông đen có chữ smile ở giữa, cùng với chiếc quần jean xanh. Nhìn mãi nó mới thấy cái áo này quen quen, chẳng phải đây là cái áo nó chọn cho hắn ư? Isaac, đây có phải là áo tôi chọn cho anh không? Không phải, áo cô chọn là cho nam, đây là cho nữ. Vậy... Phải, tôi mua nó. Hắn đáp, rồi đi vào phòng tắm. Chờ đã, nếu vậy thì hắn với nó mặc áo đôi ư? Trời, cái tên này, nó giơ tay lên cóc vào đầu của mình vài cái. Lúc hắn bước ra với chiếc áo y hệt nó, cùng với quần jean y hệt nó đang gọt trái cây thì ngước lên nhìn hắn. Bây giờ hắn với nó chả khác gì nhau, mặc quần áo đôi như là người yêu vậy á. Sao cô chọn đúng kích cỡ của tôi thế? Tôi chọn vừa đấy. Nó bất giác đỏ mặt rồi nói. Hắn không tin cô gái này nói thật, nên tiến lại gần nó, dí sát vào mặt. Có thật là cô chọn vừa không? Theo phản xạ, nó lùi ra sao? Nhưng nó càng lùi thì hắn càng tiến. Khi hết chỗ để lùi, hắn mới nhìn thẳng vào mắt của nó. Hàn Thục Nhi, cô nói thật cho tôi xem. Tôi chọn vừa thật mà. Nó ấp à ấp úng trả lời. Tôi không tin. Hắn lại tiến đến gần. Bây giờ mặt hắn và nó chỉ cách nhau có 2 cm, hành động nhỏ là có thể hôn nhau ngay và lập tức. Nó nhắm mắt rồi nói ra sự thật rõ ràng từng câu từng chữ. Thực ra hôm qua ngủ chung, tôi có ước lượng cơ thể của anh. Cô có vẻ giỏi nhỉ? Tôi nói rồi, tha cho tôi đi. Nó sắp khóc đến nơi. Sợ nó khóc thật, hắn mới buông nó ra rồi đi đến bên giường bệnh, ngồi xuống. Chương 18. Cai trở về. Thầy Chiều giả vờ khóc của mình thành công, nó mới nở một nụ cười chiến thắng. Đang định ra trêu hắn thì cửa phòng bệnh bật mở. Đứng ở đó là một người con trai, có thân hình cao ráo, vẻ mặt khá là điển trai. Anh là ai? Xét đâu? Tên đó không trả lời chỉ hỏi lại. Tôi đây, Hắn lên tiếng. Người kia sáng mắt lên như là tim được vàng, chạy như bay đến chỗ của hắn, tí nữa thì xô nó ngã. Này anh kia, đi không nhìn đường à? Nhưng tên đó đâu có màng bận tâm, chạy đến ôm hắn một cái, còn đặt nụ hôn nhẹ lên má của hắn nữa chứ. Nhìn cái cảnh tượng âu yếm đó mà nó cứ trố mắt kinh ngạc. Anh yêu à, người ta nhớ anh lắm đó. Anh yêu biết không, người ta ở bên đó buồn như thế nào không? Này, người ta về để bồi dưỡng tình cảm với anh đó. Hắn quay sang nó, thấy nó cứ há hốc mồm nhìn, nên mới tức giận, dùng nắm đấm, đấm một phát cho tên kia văng ra xa. Này, Kai, ai là anh yêu của cậu hả? Cậu ở bên châu Phi bị người ta làm cho chập mặt rồi à? Tôi chỉ nhớ cậu quá thôi mà, có phải cho tôi ăn đấm vậy không? Đúng lúc đó, bốn người Emily, Eric, Stacy và Kevin bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này mới vô cùng ngạc nhiên. Này Kai, cậu về từ khi nào vậy? Eric hỏi. Eric anh yêu à, tên rác khi dễ em này. Này, Eric là của tôi nhé. Emily lên tiếng. Nó kéo Stacy và Emily lại vào một góc nói. Này, hắn ta là ai vậy? Nó hỏi. Biết chết liền. Ê Kai, đừng diễn kịch nữa, cả mấy quý cô đây nghĩ cậu là công đấy. Kevin cười chỉ về phía tụi nó. Hì, xin lỗi, lâu quá không gặp nên là diễn cho vui ấy mà. Xin chào, tôi tên là Kai, bạn của Zach, Eric và Kevin. Tôi mới từ châu Phi về, rất xin lỗi về chuyện vừa nãy. Tôi chỉ muốn trêu mọi người một tí thôi. Kai đi về phía tụi nó. Chào, tôi là Emily. Stacy. Còn tôi là Honey. Ê khoan, Kevin lên tiếng. Sao vậy? Stacy quay ra hỏi. Hai người này mặc đồ đôi. Kevin chỉ về phía nó và hắn. Ờ ha, đẹp đôi ghê nhỉ. Này này này, không phải như vậy đâu. Nó xua tay. Nhân vật chính bấy giờ mới lên tiếng. Quả khen. Hai người yêu nhau từ lúc nào đấy? Kai cười. Tôi với anh ta không yêu nhau, chỉ là trùng hợp thôi. Hắn nói thầm trong lòng. Sẽ thôi, Honey à. Đời này có nhiều thứ trùng hợp ghê ha. Emily cười. Này mọi người, tôi quay về, mọi người phải tiếp đãi tôi một chút chứ nhỉ? Kai lên tiếng. À đúng rồi, hôm nay tôi sẽ nấu cho mọi người ăn. Hả? Này, cậu nấu có được không đấy? Đừng lo, tôi nấu ăn từ năm 10 tuổi rồi. Mọi người, tí ra mua thuốc đau bụng nhé. Kevin lên tiếng. Đảm bảo sẽ ngon mà. Nó lên tiếng khẳng định. Thôi, chúng ta quay về nhà xác chứ nhỉ? Emily nói. Ok. Sau khi mọi người đã đi ra khỏi phòng bệnh, xác mới lên tiếng. Cậu hãy điều tra nhanh cho tôi, ai là thủ phạm. Tôi không muốn để chị của thằng bé phải đau lòng. Hắn nhìn xong Hun. Cho tôi 2 ngày. Mà chị thằng bé là Honey ấy hả? Ừ. Hình như Honey và cậu bé này là người Hàn. Đúng vậy, cậu bé này tên là Choi Song Hun, còn Honey tên là Choi Ji Hun. Sao mà giống vậy? Tôi cũng đang nghĩ là cô ấy, nhưng vẫn chưa có bằng chứng. Có cần tôi điều tra không? Thôi khỏi, muốn cô ấy sẽ nói thôi. Bây giờ đi về nhà tôi thôi. Ừ, lâu lắm không đến nhà cậu. Thấy rồi cả hai người đi ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại. Chương 19, bắt đầu biết ghen. Sau khi cả lũ lần lượt kéo nhau về nhà của Jack, nó mới vào bếp bắt đầu trổ tài. Bọn hắn thì cứ ở ngoài thấp thỏm, chỉ sợ ăn xong sẽ ôm toilet, ngủ luôn. Nhưng kết quả không như chúng nó nghĩ. Nó làm đủ các món sơn hào hải vị đặt trên bàn, vô cùng đẹp mắt. Thế là cả bọn cứ sáng mắt lên, kéo nhau vào bàn ngồi ăn thưởng thức. Wow, Honey làm ngon ghê. Stacy khen. Công nhận, gia vị nêm rất ngon, trang trí cũng vô cùng bắt mắt. Kai trêu trọc. Ước gì em về nhà anh, nấu cho anh ăn mỗi ngày thì tốt biết mấy. Đừng có mơ nhé, Honey là của tôi rồi. Hắn lên tiếng khẳng định chủ quyền. Này, tôi là có anh từ khi nào hả? Nó nói. Im miệng và ăn đi. Hắn đánh trống lảng, quay đi và tiếp tục ăn. Dở hơi. Ê Honey, mai có định đi học không? Emily hỏi. Có chứ, không nên nghỉ nhiều, kẻo lỡ bài. Ok, mai đi học về rồi chơi với Song Hun nha. Ok. Ăn xong, cả bọn được ai nấy về, hẳn đưa nó về nhà rồi nói. Mai tôi qua đón cô. Mà, nó chưa kịp nói, hẳn đã phóng xe đi luôn. Cả đời, nó chưa từng gặp ai bá đạo như vậy cả. Lắc đầu, nó quay vào nhà tắm, rồi nhảy lên giường ngủ. Lần này nó ngủ không hề ngon. Lại là cơn ác mộng về đêm mà bố mẹ nó chết. Cứ chợp mắt được một lúc, thì hình ảnh máu me lại hiện lên. Nó cuối cùng không ngủ được, quyết định ngồi đọc sách thâu đêm. Sáng sớm, nó bước vào nhà vệ sinh, thì mới thấy mình đã biến thành gấu trúc. Nó cố gắng dùng phấn che đi, nhưng cũng chỉ mờ được 1/3. Nó quyết định để mặc đó rồi thay quần áo đến trường. Xuống nhà thì thấy hắn đang tựa người vào con xe BMW màu trắng. Nó chạy đến bên hắn, ngáp ngắn ngáp dài rồi nói. Chào. Hôm qua ngủ không ngon sao? Hắn nhìn hai quần thâm rồi lên tiếng. Ừ. Vào trong xe rồi ngủ một chút đi. Nghe lời của hắn, nó nhảy một phát vào ghế sau xe, nằm xuống đánh một giấc. Hắn thay vậy mới bất giác mỉm cười. Quả thật nó nghĩ trông rất đẹp. Quả thật nó trông rất đẹp. Rồi hắn lái xe đến trường. Chiếc xe dừng ngay ở giữa sân trường. Hắn bước ra, chốc lát thu hút mọi ánh nhìn về phía của mình. Hắn mở cửa sau, cúi người bế nó ra, áp vào lồng ngực mình, rồi đi vào lớp trước sự bàn tán xôn xao của mọi người. Đó không phải là Honey của 11A1 sao? Ừ, đúng đó. Sao lại đi cùng với Zach nhỉ? Đã thấy còn được tựa vào lồng ngực của Zach ngủ nữa chứ. Quả là đẹp đôi, ghen tị quá đi mất. Nhưng mọi người không hề biết, những lời bàn tán của họ đã được thu hết vào tai của Cherry, rõ từng câu từng chữ. Dám tranh Zach với tao ư? Đừng nghĩ vậy, tôi sẽ làm cho cô phải hối hận. Hàng thuộc nhi. Hắn bày nó vào lớp. Emily, Eric, Stacy và Kevin cứ trố mắt nhìn cảnh tượng lúc này. Đang định lên tiếng thì hắn nói nhỏ. Đang ngủ, đừng làm phiền. Hắn đặt nó ngồi xuống ghế, lấy cái cặp của mình để lên mặt bàn, để nó gói vào. Thấy vậy mà bọn con gái không khỏi ghen tị với nó. Ước gì mình được như thế nhỉ? Stacy biểu môi nói. Em ngủ đi, rồi anh sẽ chăm sóc em y hệt như vậy. Kevin nói. Anh bị điên à? Tôi mà ngủ, nhớ anh dở trò đòi bại thì sao? Đừng lo, đến ngày đến giờ em sẽ được chứng kiến trò đòi bại của anh dành cho em. Kevin cười một cách đầy xấu xa. Thần kinh. Hai người lúc nào cũng chỉ chóe vậy, học tập bọn tôi đây này. Eric ngã đầu vào vai của Emily nói. Không còn người can thiệp. Kevin và Stacy đồng thanh lên tiếng. Lúc này trọng mới đánh, nó choàng tỉnh dậy. Sao không ngủ tiếp đi? Sao tôi vào được lớp? Tôi bế cô vào. Hả? Nó bất giác đỏ mặt. Đừng lo, mọi người đều thấy cả rồi. Sao anh không gọi tôi dậy để tôi tự đi vào? Làm thế mọi người sẽ hiểu lầm đấy. Sao lại là hiểu lầm? Thì họ cứ tưởng tôi với anh là... Cứ để cho họ tưởng. Nhưng mà... Đang định cãi lại thì cô giáo bước vào. Các em à, lớp ta có học sinh mới đấy. Nghe thấy thế, cả lớp nhảy dựng cãi lên như là một lũ điên. Trật tự, em hãy tự giới thiệu. Chào mọi người, mình tên là Kai, mới từ nước ngoài về, mong mọi người giúp đỡ. Kai nói rồi nở nụ cười tự nhiên. Đẹp trai quá đi. Được rồi, Kai xuống chỗ phía cuối lớp ngồi, bàn bên cạnh bàn Honey và Zach. Ngồi vào chỗ, Kai mới quay sang nói với Zach. Xin chào tình yêu của em. Cậu ngậm mồm vào đi. Hắn lạnh lùng đáp. Hứt, chào Honey xinh đẹp. Khi nào lại nấu cho anh ăn nha. Ok. Quay vào bài học đi. Cắt đứt cuộc nói chuyện giữa nó và Kai, hắn dùng tay xoay đầu nó hướng lên bảng. Bỏ tay ra, anh làm cái gì vậy? Đó, gọi là ghen đó cưng. Kai nói. Sao lại ghen? Thì bởi vì... Im lặng. Hắn lên tiếng. Nó vào cái lắc đầu ngắn ngẩm, rồi quay lại vào bài học. Chương 20. Đe dọa. Giờ ra chơi. Mặt mông ơi, ta đói. Stacy than vãn. Ai là mặt mông hả? Khuôn mặt này khiến bao nhiêu người chết vì mong muốn có nó đấy nhé. Đừng có tự luyến nữa, ra mua đồ ăn nhanh. Nghĩ sao vậy, không trả công thì đừng mơ nha. Người không mua thì ta mua. Xí. Ờ thôi mà, em ngồi đây anh đi mua cho. Ngoan. Ở trên sân thượng. Ơ, cho tôi đi mà. Nó kêu. Không cho, làm gì được nhau hả? Hắn nói. Mỗi cái bánh mà, cho tôi đi nha, rất đẹp trai. Khen tiếp đi. Rất đẹp trai, hiền lành, tốt bụng nhất trên đời. Được rồi, cho cô nè. Xí, nói để mà cũng tin. Nó nhận lại cái bánh trong tay của hắn rồi nói. Cô vợ nói cái gì đây? Tôi có nói gì đâu. Cái gì mà đá điểu tôi cơ? Anh nghe nhầm rồi đó. Trả tôi cái bánh nhanh lên. Nghĩ chi vậy? Nó nói rồi đứng dậy chạy thật nhanh. Còn hắn thì chạy theo sau nó. Cả hai cùng nhau rượt đuổi trên sân thượng một hồi mới dừng lại. Mệt quá. Cô nhỏ con mà sao chạy nhanh thế hả? Hồi bé tôi có tham gia chạy điền kinh đấy nha. Thảo nào. Anh hại tôi chạy nãy giờ mà không được ăn nè. Thì bây giờ ăn đi. Ăn cùng tôi. Nó bẻ nửa cái bánh rồi đưa cho hắn. Cảm ơn. Hắn nhận lấy từ tay nó nửa cái bánh, rồi cả hai cùng ngồi ăn. Được một lúc thì trống đánh, nó và hắn trở về lớp. Đi đến cửa thì nó bị Jerry chặn lại và nói. Honey à, mình nói chuyện được không? Nói luôn ở đây. Nó lạnh lùng quăng cho Jerry một câu. Nó ở đây không tiện, ra đằng sau trường nói. Tôi cho cô 2 phút. Nó đi theo Jerry, ra đằng sau sân trường thì bỗng có vô vàn người đi tới bên cạnh của Jerry. Nó vẫn giữ khuôn mặt bình thản, còn Jerry thì nói. Tránh xa rách ra. Tại sao tôi phải làm thế? Cần hỏi sao? Tôi là hôn thê của anh ấy, tôi không cho phép cô tới gần sách. Phương tiểu thư, có phải cô đang sợ tôi sẽ cướp anh ấy đi không? Tôi chỉ nói một lần, tránh xa rách ra. Nếu tôi không làm thì sao? Thì cô sẽ biết hậu quả. Người đâu, xông lên đánh chết nó cho ta. Nhưng nó đâu có sợ, nó cầm chiếc dao nhỏ ra, nhanh như chớp tiến đến. Những tên đó chưa kịp phản ứng đã nằm gục xuống đất với một cái vết cắt dài ở động mạch cổ. Jerry không thể ngờ bề ngoài nó là một cô gái hiền lành mà bây giờ có thể giết người trong chớp mắt. Nó tính gần Jerry, lấy tay bóp cổ cô ta rồi nâng cả người cô lên và nói, tôi đã nói với cô rằng một khi đã đánh nhau là tôi sẽ không kiềm chế được bản thân của mình chưa nhỉ? Cô là ai? Tôi là ai cô không cần biết. Cô nên nhớ, một khi đụng đến tôi thì cô sẽ phải hối hận. Khôn hồn thì tránh xa tôi ra. Nói xong, nó buông Jerry ra rồi đi về lớp như bình thường. Trong lớp không có cô giáo, còn cả lớp thì đang làm loạn. Nào thì vứt hết sách vở lên, đạp bàn đạp ghế hét to. Nhìn thấy nó, hắn mới hỏi. Cô vừa đi đâu về vậy? Anh không còn biết. Lần sau bảo hôn phu của anh an phận một chút đi. Jerry, làm gì cô à? Hắn kinh ngạc nhìn lên nó. Tôi không sao, chỉ cảnh cáo vài câu thôi. Honey này, anh phục em thật đó. Cảnh cáo được hẳn tiểu thư kiêu ngạo đó nữa. Xin hãy thu phục con, thưa sư phụ. Cai từ đầu nhảy ra nói. Vậy bây giờ cô ta đang ở đâu? Hắn không thèm quan tâm đến Cai, tiếp tục nói. Có lẽ bị tôi dọa đến mức là phát khóc ở sân sau của trường rồi. Nghe đến đó, hắn chạy như bay ra phía sau sân trường và cảnh tượng làm hắn ngạc nhiên vô cùng. Hàng chục cái xác đang nằm gục dưới đất, còn Jerry thì nấp ở một chỗ khóc. Nhìn thấy hắn, Jerry mắt sáng lên, chạy đến bên hắn. Anh Zach, cứu em, cô ta thật kinh khủng. Cô đã biết cô đắc tội với ai rồi đây, lần sau nên an phận một chút đi. Hắn lạnh mặt nói. Hắn lòi điện thoại từ trong túi quần ra, gọi điện cho thuộc hạ.